Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến, tòa án đó chỉ là tự chuốc phiền phức. Đêm đó, có người vui mừng, có người buồn bã. Những người may mắn sống sót của đoàn lính đánh thuê dị năng giả vui vẻ đến 1-2 giờ sáng mới ngủ. Phía tù binh, tuy trong lòng đau buồn, nhưng có thể sống sót đã là may mắn trong bất hạnh. Nên họ cũng không có nhiều phản kháng. Còn Diệp Phong và Long Nha chiến đội thì bình tĩnh hơn nhiều. Chiến thắng lần này vốn là điều tất yếu. Vì vậy, sau khi dựng lều xong, Diệp Phong liền chui vào tu luyện. Thấy cảnh này, Lâm Ưng và Chu Trụ đều hơi xúc động. Không trách Diệp Phong mạnh mẽ đến mức biến thái, cũng có liên quan đến sự cần cù của anh ta. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, họ liền khởi hành trở về. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều trở về. Đàn lính đánh thuê dị năng giả và những tù binh đều bị Diệp Phong để lại ở ngoài Bắc Kinh. Dù sao, những tù binh là yếu tố bất ổn. Diệp Phong đương nhiên không cho phép họ vào Bắc Kinh. Còn việc để lại đoàn lính đánh thuê dị năng giả chỉ là tiện trông giữ những tù binh đó. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, các thành viên Long Nha chiến đội trở lại căn cứ ở Bắc Kinh. Nhưng việc trở về không hề dễ dàng, bởi vì kiểm tra ở cửa thành vô cùng nghiêm ngặt. Một nhóm người đông đảo như Long Nha chiến đội muốn vào, nhất định sẽ gây sự chú ý. Vì thế, họ phân tán ra, mỗi người đến một cửa lớn của căn cứ và từng nhóm lần lượt vào. Bởi vì Bắc Kinh chỉ còn lại một ngày nữa là đến hội nghị phục hưng nhân loại, nên không chỉ kiểm tra gắt gao, mà cả đội tuần tra cũng tăng gấp bội. Khi Diệp Phong trở về chỗ ở, những người khác vẫn đang bận rộn theo chỉ thị của hắn hôm qua. Qua thời gian điều tra này, tình hình Bắc Kinh, họ đã nắm bắt được khá rõ. Mọi loại tin tức tình báo gần như thu thập đủ. Còn về việc thu hút nhân tài, số lượng đã vượt quá 1.000 người. Dĩ nhiên, Diệp Phong không thể tập hợp họ lại ngay lúc này. Thứ nhất, tập hợp nhiều người như vậy quá dễ bị chú ý. Thứ hai, phần lớn trong số những người này, tuy rằng thể hiện nguyện vọng đến Tân An, nhưng chưa lập tức đồng ý, hiển nhiên vẫn đang quan sát. Đối với tình huống này, Diệp Phong không vội, vì hắn biết họ đang quan sát. Chỉ khi nào mọi thứ ở Bắc Kinh vẫn ổn, nhưng nếu căn cứ Bắc Kinh xảy ra chiến tranh, những người này sẽ lập tức muốn rời khỏi. Đến lúc đó, những kẻ này sẽ tự tìm đến, và đó là thời cơ tốt nhất để mang họ đi. Ngoài việc thu thập tin tức và thu hút nhân tài, sự hợp tác của Bành Đức với các căn cứ khác cũng tiến triển rất thuận lợi. Diệp Phong dựa vào ký ức kiếp trước, đưa cho Bành Đức một danh sách, và việc hợp tác dựa trên danh sách này quả nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Cho dù không lập tức hợp tác, họ cũng để lại ấn tượng tốt. Sau mấy ngày nỗ lực, hiện tại đã có 18 căn cứ xác nhận sẽ hợp tác với Tân An về mặt thương mại. Những ngày còn lại, thậm chí cả trong hội nghị phục hưng nhân loại, cũng có thể tiến hành liên minh ở mức độ nhất định. Nói cách khác, sau đại hội này, số lượng căn cứ hợp tác sẽ đạt đến mức độ khả quan. Đến lúc đó, năng lực công nghiệp của Tân An, cùng với những cánh đồng rộng lớn ở Song Châu, mới có thể phát huy hết hiệu quả kinh tế của nó. Trở về chỗ ở, Diệp Phong nhìn những tin tức tình báo trong tay, hài lòng gật đầu. Diệp Phong không giấu Lâm Ưng và Chu Trụ những điều này, khiến hai người sửng sốt, họ càng thêm kinh ngạc. Đến lúc này, họ đã xác định Diệp Phong đang bày ra một cái bẫy lớn. Ván cờ này lớn đến mức làm họ kinh hãi, là điều họ chưa từng nghĩ tới. Đặc biệt, khi thấy Diệp Phong thu thập nhiều tư liệu liên quan đến phái cấp tiến, trong lòng họ càng nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ. Diệp Phong, chẳng lẽ các người định hành động gì chống lại phái cấp tiến? Cuối cùng Lâm Ưng không nhịn được, hỏi. Các người hẳn cũng cảm nhận được, Bắc Kinh đang ngầm sóng ngầm cuồn cuộn. Hội nghị phục hưng nhân loại lần này chắc chắn sẽ là ngòi nổ, châm ngòi chiến tranh giữa phái cấp tiến và phái bảo thủ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ hợp tác với phái bảo thủ, tiêu diệt các cấp cao của phái cấp tiến, đứng đầu là Liệt Dương sao? Tuy Lâm Ưng và Chu Trụ mới đến đây, nhưng Diệp Phong hiểu rõ tính cách của hai người, nên không sợ họ tiết lộ tin tức, thẳng thắn nói ra mục đích. Nên Diệp Phong nói vậy, không chỉ Lâm Ưng, mà cả Chu Trụ, người luôn mạnh mẽ, thân hình như núi non cũng không khỏi run lên. Tin tức này quá sốc, khiến họ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nhìn phản ứng của hai người, Diệp Phong cười, đừng quá kinh ngạc. Sự việc không đáng sợ như các người tưởng tượng. Chúng ta chỉ là một thành viên tham gia hành động, hơn nữa chỉ phụ trách khía cạnh hành động ám sát, sẽ không đụng độ với đại quân phái cấp tiến. Nên Diệp Phong giải thích, hai người mới bừng tỉnh. Tuy vẫn còn bàng hoàng, nhưng giảm bớt phần nào. Vì hành động ám sát cũng khó tin, nhưng nhớ đến sức chiến đấu biến thái của Diệp Phong, họ cũng thấy nhẹ nhõm. Chỉ có người có sức chiến đấu siêu cường như Diệp Phong mới có thể thực hiện hành động như vậy. Sau khi Diệp Phong nói sơ qua với hai người, anh liền nói, ta gọi Tiểu Lâm đến, dẫn các người đi các bộ phận, tìm hiểu tình hình công việc của chúng ta. Ngoài ra, tối nay, các cao tầng sẽ họp. đến lúc đó ta sẽ cho các người gặp họ. Lâm Ưng và Chu Trụ đương nhiên không có ý kiến gì với đề nghị của Diệp Phong. Diệp Phong nhanh chóng gọi một thành viên chiến đội dẫn họ đi tham quan. Còn bản thân thì bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Diệp Phong tu luyện cho đến tối, lúc này những người khác cũng trở về. Khi nhìn thấy Lâm Ưng và Chu Trụ, họ đều không khỏi kinh ngạc. Đây là đại bản danh của họ. Trong hoàn cảnh này, Diệp Phong mang hai người này về, có thể thấy được sự coi trọng của anh đối với họ. Tuyệt không bình thường. Lão đại, hai vị này là ai? Từ Nhũ Tài là người đầu tiên tiến đến. Ngạc nhiên hỏi, vị này tên là Lâm Ưng, biệt hiệu Ưng Nhãn. Còn gã đại hán này tên là Chu Trụ, biệt hiệu Kim Cương. Cả hai đều là dị năng giả, tạm thời gia nhập đội chúng ta. Diệp Phong giới thiệu. Nghe Diệp Phong nói vậy, những người khác nhìn Lâm Ưng và Chu Trụ với ánh mắt ngạc nhiên. Họ đương nhiên biết Diệp Phong ra lệnh tìm hai người này hôm qua. Quan trọng hơn là, tối hôm qua sau khi nhận được tin tức, Diệp Phong còn tự mình dẫn Long Nha chiến đội đi cứu viện. Rõ ràng, địa vị của hai người này trong lòng Diệp Phong rất cao. Từ Hữu Tài, người mập mạp này, cứ vòng quanh hai người, thậm chí còn nắn vai Chu Trụ. Kim Cương huynh, anh quả thật cường tráng, không trách gọi Kim Cương. Nhưng Ưng Nhãn huynh, sao anh lại gọi là Ưng Nhãn? Tôi thấy mắt anh cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Sau khi nói với Chu Trụ, Từ Hữu Tài nhìn Lâm Ưng, ngạc nhiên nói, Lâm Ưng biết những người này rất có thể là đồng đội tương lai của mình. Nên khi nhìn họ, trong mắt anh chứa đựng thiện ý. Ánh mắt tự nhiên dịu dàng hơn. Như khi nghe Từ Hữu Tài nói vậy, anh vận dụng dị năng. Đôi mắt không chỉ trở nên sắc bén vô cùng, mà còn có ánh sáng lưu chuyển trong mắt. Bị đôi mắt đó nhìn, Từ Hữu Tài cảm thấy như thể mọi bí mật của mình đều bị nhìn thấu. Từ Hữu Tài bị Lâm Ưng nhìn bằng ánh mắt sắc bén, nhất thời cảm giác như mình không mặc quần áo, bị người ta nhìn từ trên xuống dưới, thấu suốt mọi thứ. Cảm giác ấy khiến Từ Hữu Tài sởn gai ốc. Du dày, dừng lại. Đừng nhìn nữa. Từ Hữu Tài hét lớn, đồng thời vận dụng dị năng, điều khiển một đống kim loại trên giá đồ đặc chắn trước mặt. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Lâm Ưng đương nhiên ngừng dị năng, nhưng nhìn đống kim loại lớn nổi lơ lửng trước mặt Từ Hữu Tài, trong mắt hắn lộ vẻ khác thường, bởi vì dị năng của Từ Hữu Tài quả thực đặc biệt. Hắn lập tức liên tưởng đến nhiều công dụng khác, ví dụ như dùng dị năng này khống chế vũ khí lạnh, hoặc trực tiếp điều khiển súng ống. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng đã dùng mình. Hơn nữa, Lâm Ưng còn nhìn sang những người khác, Mai Từ Hữu Tài, còn có Hoàng Hạo Thiên, Vân Vân Bác, Xích Lang đều là dị năng giả. Thêm vào đó, La Thành Vũ còn mời được hai dị năng giả từ căn cứ Bình Phong Thị. Một người là dị năng giả hệ thổ, tên là Hứa Hạo. Người kia là dị năng giả hệ hỏa, tên là Tuyên Khánh Viêm. Nói cách khác, ở đây có đến 6 dị năng giả. Thấy nhiều dị năng giả như vậy, Lâm Ưng nói không lo lắng là giả. Nhưng ít nhất hắn đã được thấy sơ bộ sức mạnh hàng đầu của phe Diệp Phong. Sau khi Lâm Ưng biểu diễn dị năng, Diệp Phong cũng để Chu Trụ và những người khác trong nhóm mình biểu diễn, coi như là làm quen lẫn nhau. Sự làm quen này rất cần thiết, để họ có thể phối hợp khi chiến đấu. Sau khi mọi người tự giới thiệu, Diệp Phong còn giới thiệu Ưng Nhãn cho Bành Đức, La Thành Vũ và Nhâm Thừa Vũ những người cấp cao. Như vậy, hai bên coi như chính thức gặp mặt, và đương nhiên là tiện thể mở tiệc, để khoản đãi Lâm Ưng và Chu Trụ. Diệp Phong không hề keo kiệt, trực tiếp lấy ra thịt hổ biến dị. Thấy thịt hổ biến dị, Chu Trụ là người đầu tiên không bình tĩnh. Hắn rất thích ăn thịt. Sau tận thế, hắn đã từng ăn thịt động vật biến dị, từ đó nghiện vị ngon ấy, bởi vì thứ này ngoài ngon còn tăng cường thể chất. Tuyệt đối là bảo bối hiếm có. Chỉ là lần đó, hắn chỉ kiếm được một con chuột biến dị, dù đầu nó to bằng quả bóng rổ, cũng không được mấy bữa là hết. Từ đó, nhóm lính đánh thuê dị năng giả của họ tung tin, chỉ cần cung cấp tin tức về động vật biến dị, họ đều có hậu tạ. Nhưng dù vậy vẫn không thu được con vật biến dị thứ hai. Chính vì thế, 10 nhóm lính đánh thuê hàng đầu mới lấy việc phát hiện động vật biến dị làm cớ, dù dỗ nhóm lính đánh thuê dị năng giả ra ngoài. Giờ đây, thấy Diệp Phong lấy ra thịt hổ biến dị, Lâm Ưng và Chu Trụ làm sao có thể bình tĩnh. Được rồi, đừng khách khí, cứ ăn thoải mái đi. Bảo đảm các ngươi được ăn no nê, uố say. Diệp Phong cười, đưa hai miếng thịt hổ đã nướng chín cho Lâm Ưng và Chu Trụ. Lâm Ưng hơi dè dặt, gật đầu cảm ơn rồi mới nhận. Nhưng Chu Trụ thì không cần khách khí, nhận lấy liền ăn ngấu nghiến. Diệp huynh đệ, bảo bối như thế mà ngươi cũng chịu chia sẻ, sau này cứ gọi ta là đại ca đi. Chu Trụ vừa gặm thịt hổ nướng, vừa lầm bầm, cứ ăn cho đã. Với anh em ta chưa bao giờ bạc đãi ai. Diệp Phong cũng nâng chén cười nói, rượu ngon thịt ngon. Không khí trong sân nhanh chóng náo nhiệt. Lâm Ưng và Chu Trụ cũng hòa mình vào bầu không khí đó. Đặc biệt là Chu Trụ, tính tình hắn vốn phóng khoáng, ai mời rượu hắn cũng không từ chối, nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Trong bữa tiệc, mọi người dần phát hiện Chu Trụ ăn rất khỏe, kể cả Từ Hữu Tài còn kém xa. Một mình hắn ăn bằng 10 người bình thường, khiến mọi người kinh ngạc. nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, như muốn biết thân thể hắn rốt cuộc như thế nào. Sau khi ăn thịt hổ, trên người Chu Trụ tự nhiên tỏa ra khí tức đặc biệt, không phải khí tức năng lượng của dị năng giả, mà là khí huyết sục sôi. Thấy vậy, mọi người đều giật mình. Chỉ có Diệp Phong bình tĩnh, chỉ có hắn hiểu rõ dị năng Kim Cương Thái Thản biến thái đến mức nào. Đây tuyệt đối là dị năng hệ biến thân hàng đầu. Có lẽ giai đoạn đầu chưa rõ, nhưng giai đoạn sau phát triển vô cùng mạnh mẽ, khiến thân thể Chu Trụ khác thường. Thịt động vật biến dị giúp hắn nhiều hơn hẳn so với các dị năng giả khác. Bữa cơm kéo dài gần 2 tiếng mới kết thúc. Chu Trụ ăn hết gần 50 cân thịt hổ biến dị, khiến chính hắn cũng thấy hơi ngại. Nhưng Diệp Phong không hề để ý, còn kín đáo đưa cho hắn 100 cân thịt hổ biến dị, để hắn đói bụng bất cứ lúc nào cũng có thể ăn. Sau bữa tối, Diệp Phong dẫn Vân Vân Bác rời đi, vì họ cần một lần nữa lẻn vào doanh trại. Một mặt thu hồi thiết bị nghe trộm, thu thập tình báo, mặt khác, chủ yếu là hôm nay là lúc Thượng tướng Triệu Chấn Viễn cho họ câu trả lời. Theo đánh giá của Diệp Phong, họ cần phải đi điều tra căn cứ Tân An Thị. Và giờ đây, họ có thể xác nhận xem có hợp tác hay không, và mức độ hợp tác đến đâu. Diệp Phong và Vân Vân Bác dễ dàng đến gần doanh trại, rồi theo đường cũ lẻn vào, biến thành mây mù bay qua tường rào, xuyên qua trường bắn rộng lớn, đến khu biệt thự trọng yếu trong doanh trại. Diệp Phong không trực tiếp tìm ba vị lão tướng quân, mà cùng Vân Vân Bác thu hồi các thiết bị nghe trộm đặt trước đó ở các biệt thự. Thực ra Diệp Phong đã định đi từ hôm qua, nhưng vì đi tìm Lâm Ưng nên chỉ hoãn lại. Nhưng đại chiến chưa bắt đầu, nên việc thu hồi bây giờ không muộn. Chỉ cần hiểu rõ kế hoạch của địch, họ có thể bình tĩnh ứng phó. Diệp Phong nhanh chóng thu hồi mọi thứ, đồng thời lắp đặt các thiết bị nghe trộm mới do Thiên Ngô Minh chế tạo, để nghe lén 24/24. Làm xong mọi việc, Diệp Phong mới đến biệt thự của Thượng tướng Triệu Chấn Viễn. Quả đúng như dự đoán, Triệu Chấn Viễn, Quách Dũng và Lý Lương Tuấn ba vị lão tướng đang chờ ở đó. Ba vị lão tướng đang thì thầm bàn luận điều gì đó, thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Dù vẻ mặt họ bình tĩnh, nhưng Diệp Phong vẫn thấy được sự chờ mong thoáng hiện trong mắt họ. Thấy vậy, Diệp Phong mỉm cười, biết ba vị thượng tướng chắc chắn đã đến Tân An Thị và đã bị đề nghị của hắn thuyết phục. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Phong mỉm cười, rồi hắn cùng Vân Vân Bác tìm một góc, giải trừ mây mù ngụy trang, liền đi ra. Ba vị tướng quân vừa thấy Diệp Phong, trên mặt liền không hạnh mà cùng nở nụ cười. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi quả nhiên không để chúng ta thất vọng, thật sự đã đến rồi. Triệu Chấn Viễn thượng tướng mở miệng trước nói, lúc này nếp nhăn trên mặt lão nhân này cũng vì nụ cười mà trở nên tươi tắn hơn, cả người trông hòa ái hơn hẳn. Đã đáp ứng ba vị tướng quân, sao có thể thất hứa. Diệp Phong chắp tay chào ba vị tướng quân. Được rồi, lời khách sáo chúng ta không cần nói nữa. Ngày hôm qua, chúng ta đã tỉ mỉ điều tra Tân An Thị căn cứ, tình hình và triển vọng phát triển nơi đó còn tốt hơn chúng ta tưởng tượng. Triệu Chấn Viễn thượng tướng cười nói, vậy là ba vị tướng quân đã đồng ý đề nghị của tôi. Diệp Phong vội hỏi, ngược lại là thế, sau khi thấy tình hình hiện tại của Tân An Thị căn cứ, chúng ta không muốn ngươi cuốn vào vòng xoáy này, các ngươi hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc. Triệu Chấn Viễn thượng tướng vẻ mặt nghiêm túc nói, với tiềm lực phát triển hiện tại của Tân An Thị căn cứ, chỉ cần phát triển tốt, vài năm sau hoàn toàn có thể trở thành một siêu cấp căn cứ không thua gì Bắc Kinh. Như vậy, dù cho chúng ta ở đây thất bại, cũng coi như lưu lại được một mảnh đất văn minh cho nhân loại. Ông ta làm vậy hoàn toàn là để lại một con đường lui. Cho dù họ thất bại, Diệp Phong vẫn có thể lãnh đạo nhân loại cuột khởi, không để xã hội quay trở lại thời kỳ phong kiến. Nghe Triệu lão nói vậy, Diệp Phong hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hiểu đối phương tại sao lại nói như thế. Trong lòng không khỏi kính nể ba vị lão nhân, họ hoàn toàn đặt lợi ích của nhân loại lên trên lợi ích bản thân. Bằng không, với một trợ lực lớn như hắn ở đây, sao lại còn khuyên hắn rời đi? Ba vị tướng quân, tôi hiểu được sự lo lắng trong lòng các người, nhưng các người có nghĩ tới không, nếu tôi liên lụy cả Tân An Thị căn cứ để hợp tác với các người, nếu không có nắm chắc, sao tôi lại làm như thế? Diệp Phong cười nói, thực lực của ngươi rất mạnh, điểm đó chúng ta không phủ nhận, nhưng ngươi hơi xem nhẹ Liệt Tinh Dương. Thực lực ngươi thể hiện trước đó, chúng ta đã nhờ chuyên gia đánh giá, Liệt Tinh Dương khi toàn lực bộc phát cũng có thể làm được như vậy. Mà nếu ngươi thực sự thực hiện kế hoạch trảm thủ, đối thủ của ngươi sẽ không chỉ có Liệt Tinh Dương, bên cạnh hắn ít nhất có 5 tên dị năng giả hộ vệ trở lên, chưa kể đến danh cảnh vệ phụ trách an ninh của hắn, đều là những người tiến hóa giả. Trong tình huống đó, căn bản không ai có thể làm bị thương hắn, huống chi là thời chiến, bên cạnh hắn chắc chắn có quân đội hộ vệ, lúc đó e rằng một con chuột cũng không thể đến gần hắn. Triệu Chấn Viễn thượng tướng lại mở miệng, đồng thời tiết lộ một số bí mật để Diệp Phong từ bỏ ý định. Nghe Triệu Chấn Viễn nói vậy, Diệp Phong thực sự kinh ngạc, nhưng không phải kinh ngạc vì sức mạnh hộ vệ mạnh mẽ của Liệt Tinh Dương, mà là thực lực của chính mình. Lần trước hắn đến đây, trong nháy mắt bộc phát thực lực, chỉ một ngón tay đã điểm nát 4 cây cột. Lúc đó, Tốc độ và sức mạnh của Diệp Phong đều ít nhất phát huy được 7 phần 10 trở lên, mà nữ liệt tinh Dương cũng làm được như vậy, thì quả thực đáng sợ. Nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, sau này là một trong 10 người mạnh nhất, hiện tại có thực lực như vậy cũng không có gì lạ. Ba vị tướng quân, không biết các người có nghe nói về chuyện nhà họ Thắng không? Diệp Phong đột nhiên hỏi. Nghe Diệp Phong đột ngột chuyển chủ đề, ba vị tướng quân đều hơi sửng sốt. Nhưng họ là những người như thế nào? Chỉ trong nháy mắt đã liên tưởng đến rất nhiều. Sắc mặt họ cũng trở nên đặc sắc. Ngươi nói về người ngày hôm qua ra mặt cho Y Nhã Lan, hung hăng giết hai tên dị năng giả đó phải không? Lần này là Quách Dũng trung tướng, người có tinh khí hơi nóng này, mở miệng hỏi. Nhưng dù ông ta hỏi vậy, họ đều đã đoán được điều gì. Trên mặt đều hiện vẻ kích động. Nhà họ Thắng là đại diện cho phái cấp tiến, nhất cử nhất động của họ đều được quan tâm đặc biệt. Chuyện nhà họ Thắng ngày hôm qua, họ tất nhiên biết rõ, cũng rất rõ ràng cường giả đột nhiên xuất hiện đó đáng sợ thế nào. Việc trước đó hung hăng tiêu diệt Triệu Nham không nói, điểm này không phải ai cũng làm được, ít nhất Liệt Tinh Dương có thể làm được. Nhưng sau đó, người đó dùng ám khí, trong nháy mắt giết chết một dị năng giả cấp 4 hệ kim, trọng thương một dị năng giả cấp 4 hệ mộc. Điều này mới thực sự đáng sợ, vì đó là vụ ám sát hoàn toàn. Hơn nữa là trong tình huống có phòng bị, đồng thời phân tâm vẫn có thể ám sát. Với chiêu này, dị năng giả nào dám nói mình có thể chống đỡ. Chiến tích thực tế này, hiệu quả còn chấn động hơn nhiều so với thực lực Diệp Phong thể hiện trước đó. Khi biết người đó là Diệp Phong, suy nghĩ trong lòng ba vị tướng quân lại một lần nữa thay đổi. Hơn nữa, vì chuyện này, họ còn liên tưởng đến rất nhiều điều khác nữa. Ngày hôm qua ở cửa Bắc, có một đội bí mật vượt qua tường thành ra ngoài. Đó có phải là người của ngươi không? Triệu Trấn Viễn đột nhiên hỏi. Đội tuần tra đó thực ra là do phái bảo thủ cử đi. Ông ta nhận được tin tức trước, đương nhiên biết đội vượt tường ra ngoài đó đáng sợ thế nào. Ít nhất về kỹ năng bắn tỉa thì tuyệt đối khủng bố. Diệp Phong không ngờ mình chỉ nói một câu mà đối phương lại liên tưởng đến nhiều chuyện như vậy. Nhưng ông ta không phủ nhận, mà lật đầu thừa nhận thẳng thắn. Được, rất tốt. Đến lúc này, Triệu Trấn Viễn cuối cùng cũng không kìm chế được tâm trạng. Dù với thân phận của ông ta, lúc này trên mặt cũng không kìm được vẻ kích động. Ai mà chẳng muốn sống. Ban đầu họ chỉ coi Diệp Phong là một con đường lui. Nhưng hiện tại họ đã nhận ra mình đã nhìn nhầm. Nếu Diệp Phong thực sự có thể hoàn thành kế hoạch trảm thủ, họ sẽ có niềm tin khống chế thế cục Bắc Kinh trong thời gian ngắn, sau đó dẫn dắt căn cứ Bắc Kinh đi đúng hướng phát triển. Như vậy, họ cũng không phụ lòng đất nước và tổ quốc. Vậy thì, tôi nghĩ chúng ta cần phải bàn luận kỹ hơn về công việc đối phó phái bảo thủ. Trương Kỳ Trấn Sa thượng tướng mở miệng. Nếu có người tinh ý ở đây, sẽ phát hiện, giọng nói của ông ta lúc này mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đó. Bốn người bàn luận đủ 2 tiếng, xác định 2 phương án tổng quát. Cuộc họp mới kết thúc. Trong quá trình này, Diệp Phong cũng được chứng kiến thực lực của ba vị tướng quân này. Khả năng sắp xếp chiến tranh của họ cao hơn ông ta không chỉ một bậc. Ông ta căn bản không có cơ hội chen lời. Chỉ có điều, trong quá trình đó, Diệp Phong cũng đưa ra một chuyện khiến ba vị tướng quân đặc biệt coi trọng. Đó là ông ta nắm chắc có thể biết được kế hoạch và sự sắp xếp của phái cấp tiến. Diệp Phong vừa dứt lời, ba vị tướng quân Triệu Trấn Viễn và những người khác đang bàn luận bỗng im bặt. Ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn. Diệp Phong, ngươi thật sự có thể biết được cách bố trí binh lực của phái cấp tiến kia? Quách Dũng, vị trung tướng nóng nảy nhất, vội vàng hỏi. Câu hỏi của hắn không phải vì không tin Diệp Phong, mà vì chuyện này quả thực khác thường. Nếu Diệp Phong thực sự có thể cung cấp tình báo như vậy, phần thắng của họ trong cuộc chiến này sẽ lên tới hơn 90%. Ta có 7 phần 10 nắm chắc. Diệp Phong suy nghĩ rồi mới đưa ra câu trả lời thận trọng. Nghe vậy, ba vị tướng quân không khỏi hít sâu một hơi. Họ rất muốn hỏi Diệp Phong làm thế nào có được những tình báo này, nhưng biết đó là bí mật của hắn, đành phải nhịn. Diệp Phong, nếu ngươi có thể lấy được những tình báo này, đại khái bao giờ có thể cung cấp cho chúng ta? Ngươi cũng biết, càng sớm có được tình báo càng có lợi cho chúng ta. Triệu Trấn Viễn, vị thượng tướng, lên tiếng. Nếu thuận lợi, sáng sớm mai sẽ có câu trả lời chắc chắn. Diệp Phong đáp sau khi suy nghĩ. Tối nay, thành viên Thiên Võng sẽ thu thập xong dữ liệu từ máy nghe lén. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Triệu Trấn Viễn và những người khác tươi tỉnh hẳn lên. Dù ngày mai có hội nghị nhân loại phục hưng, nhưng cuộc đại chiến sẽ không bùng nổ ngay lập tức, nhất định sẽ thăm dò lẫn nhau trước. Vì vậy, nếu sáng mai có được tư liệu, họ vẫn còn kịp chuẩn bị. Diệp Phong trò chuyện thêm vài câu với ba vị tướng quân rồi đứng dậy cáo từ. Hắn đã ở đây khá lâu, cũng nên về rồi. Rời khỏi tầm mắt ba vị tướng quân, được Vân Văn Bác hỗ trợ, Diệp Phong thẳng tiến rời khỏi doanh trại, trở về nơi ở tạm thời. Diệp Phong lấy ra những máy nghe lén, giao cho Đầu Kỳ. Những việc tiếp theo không cần hắn lo, Đầu Kỳ tự nhiên sẽ xử lý tốt. Việc hắn cần làm bây giờ chỉ có một, tu luyện. Mấy ngày nay, Diệp Phong tranh thủ mọi thời gian để tu luyện. Hiệu quả rất rõ rệt. Với cường độ tu luyện như vậy, khoảng cách đến cấp 3 trung kỳ đã rất gần. Theo dự tính, Tối nay hắn có thể đột phá đến trung kỳ, lúc đó thực lực sẽ tăng lên đáng kể. Như vậy, việc giết liệt tinh dương giữa loạn quân sẽ không thành vấn đề. Do ngày mai là hội nghị nhân loại phục hưng, nên tối hôm trước, các thế lực lớn lại trở nên bình tĩnh, chờ đợi cơn bão táp ngày mai. Nhưng không ai để ý rằng, lúc này, cách căn cứ Bắc Kinh 3 cây số, một nhóm khách không mời mà đến. Nhóm người đó không đông, chỉ 10 người, nhưng tất cả đều mặc áo bào đen, che kín người. Ai tinh ý sẽ thấy từ ống tay áo của họ, những móng vuốt sắc bén như ẩn như hiện. Móng vuốt đó giống hệt móng vuốt của zombie. Đứng lại, các ngươi là ai? Một đội tuần tra trinh sát đi tới, nhìn thấy nhóm người này. Đội trưởng lập tức hô lớn. Trang phục của họ quá kỳ dị, không gây sự chú ý cũng khó. Nhưng 10 tên người áo đen đó phớt lờ lời gọi, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Không nghe rõ à? Ta bảo các ngươi đứng lại. Nếu lại tiến gần căn cứ một bước, chúng ta sẽ nổ súng. Đội trưởng nói, ra hiệu cho binh lính phía sau. Xoạt xoạt xoạt, binh lính phía sau lập tức giơ súng tự động lên, mở khóa an toàn. Nhưng đúng lúc đó, tên người áo đen cầm đầu ngẩng đầu lên, tháo mũ trùm đầu xuống. Mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy rõ mặt hắn. Từ tướng mạo phán đoán, hắn là một người trung niên. Nhưng da rẻ lại trắng xám đáng sợ. Trên da hắn còn có những chấm nhỏ không đáng chú ý. Nhưng nếu có một quân y giàu kinh nghiệm ở đây, nhất định sẽ kinh hãi. Vì đó là Thi Ban. Tuy nhiên, các binh lính trinh sát không để ý điều đó. Điều họ chú ý là ánh mắt tham lam và khát máu của đối phương. Nhìn ánh mắt họ, cứ như nhìn thấy món ăn ngon. Thấy ánh mắt đó, binh lính trinh sát nổi giận. Ta nghi ngờ các ngươi đến căn cứ Bắc Kinh vì mục đích bất chính. Bây giờ lập tức giơ tay lên đầu, chờ kiểm tra. Nếu không thì, đội trưởng tức giận nói. Nhưng lời chưa dứt, tên người áo đen cầm đầu đã đột nhiên di chuyển. Bóng người hắn như ma quỷ lao tới. Tốc độ thoạt nhìn không nhanh, nhưng trong nháy mắt đã đến gần các thành viên trinh sát. Tuy nhiên, đội tuần tra ban đêm không phải người thường. 10 người này đều là người tiến hóa, đều đã đột phá cấp 2, có thực lực không tầm thường. Dù bị tốc độ của tên người áo đen làm cho giật mình, họ vẫn phản ứng kịp, đồng loạt bóp cò. Súng tự động phun ra lửa, vô số viên đạn bắn trúng người áo đen. Nhưng một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Người áo đen không hề đổ gục trong máu, dù áo bào đen bị bắn thủng. Trên người hắn không hề có một vết máu nào. Những viên đạn rơi xuống từ trên người hắn, thậm chí không xuyên thủng được làn da. Đội trưởng nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi. Hiểu rõ nhóm người này không phải họ có thể chống lại, hắn càng hiểu rõ hơn. Nếu để nhóm người lạ mặt này vào căn cứ Bắc Kinh, sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp như thế nào? Triệt! Hắn hét lớn, theo bản năng muốn lùi lại. Như tốc độ của hắn làm sao sánh được với người áo đen. Hắn mới lùi lại một bước, một bàn tay trắng xám đã nắm chặt đầu hắn. Móng vuốt sắc bén trên ngón tay xuyên thủng làn da, vào sâu trong thịt. Trong nháy mắt khuôn mặt hắn đầy máu. Trước cảnh tượng đẫm máu đó, người áo đen không những không khó chịu, mà còn càng hưng phấn. Hắn thậm chí thò đầu ra, há miệng lớn cắn vào cổ đội trưởng. Rầm rầm, máu tươi tua ra. Người áo đen nuốt từng ngụm máu đó vào bụng, trên mặt còn hiện vẻ hưởng thụ. Mà người áo đen uống máu tươi ấy thực sự làm cho các binh lính điều tra ban khiếp sợ. Bởi vì việc này căn bản không phải người thường nào gặp được. Vào lúc này, có binh lính điên cuồng nổ súng bắn về phía người áo đen. Cũng có vài binh lính giữ được chút lý trí, lập tức rút lui, muốn báo cáo tình báo cực kỳ quan trọng này về tổng hành dinh. Nhưng dù họ lựa chọn thế nào, cũng không thể thay đổi vận mệnh mình phải đón nhận. Trong khi tên người áo đen cầm đầu đang từng ngụm uống máu tươi, thì những người áo đen phía sau cũng lao đến. Tốc độ của chúng khủng bố. Trước mặt chúng, ngay cả cấp 2 tiến hóa giả cũng như những đứa trẻ tập tĩnh, chưa chạy được vài bước đã bị bắt kịp. Kết cục của những người này gần như giống hệt tên điều tra viên kia. Sau khi bắt được, những người áo đen đó cắn nát yết hầu họ, rồi từng ngụm hút máu tươi. Những người áo đen này không giết chết các binh sĩ ngay lập tức, mà để họ dãy dụa, vùng vẫy. Bởi vì chỉ như vậy, máu tươi trong cơ thể họ mới không đông lại nhanh. Cứ thế cuồn cuộn chảy ra cho chúng hút. Có thể nói, những binh sĩ này hầu như đều chết trong tuyệt vọng. Sau khi hút cạn huyết dịch, khí tức trên người những người áo đen đó lại mạnh mẽ hơn. Một luồng khí u ám nhưng lại rung động khủng bố, phảng phất hiện ra trên người chúng. 5 phút sau, tên người áo đen đầu tiên mới ngừng hút máu tươi trên người lớp trưởng. Nhưng hắn không buông tha xác chết này. Hắn dùng móng tay trái rạch một đường dài trên ngực lớp trưởng. Vết thương sâu hoắm đến mức có thể nhìn thấy trái tim đã ngừng đập. Tên người áo đen này đưa bàn tay trắng xám của mình vào, như đang vuốt ve một vật quý giá. Nhẹ nhàng sờ soạng trái tim, rồi dùng móng vuốt móc nó ra. Virus zombie quả là thứ kỳ diệu. Chỉ cần có nguồn thức ăn sống mạnh mẽ, nó có thể mạnh lên không ngừng. Nhìn trái tim đỏ tươi trong tay, tên người áo đen khàn giọng nói. Đúng vậy, virus zombie chính là kho báu người ngoài hành tinh ban tặng. Còn lũ cựu nhân loại ngu xuẩn kia vẫn luôn chống lại, mà chẳng bao giờ nghĩ đến cách lợi dụng thứ độc này. Một tên người áo đen khác ở bên cạnh phụ họa. Hắn cũng lấy ra trái tim một binh sĩ và bắt đầu ăn. Hình như có người đến. Chúng ta mau đi. Đừng quên nhiệm vụ lần này của chúng ta là phá hoại liên minh cựu nhân loại. Nếu nhiệm vụ thất bại, về đến nơi, chúng ta sẽ không chịu nổi cơn thịnh nộ của tiền bác sĩ. Tên người áo đen ở cuối cùng đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Liếc nhìn về phía trước rồi nói lạnh lùng. Đi. Tạm thời tránh xa chúng. Để những kẻ gọi là tiến hóa giả và dị năng giả kia nếm thử nỗi sợ hãi bị tân nhân loại chúng ta chế ngự. Một nhóm người áo đen biến mất trong bóng đêm. Không lâu sau, các đội trinh sát đến hiện trường. Họ bị tiếng súng thu hút. Rất nhanh, họ phát hiện 10 xác chết trên mặt đất. Chúng gặp phải quái vật gì vậy? Không một ai chạy thoát. Một thành viên đội trinh sát kinh hãi nói. Có lẽ là zombie biến dị mạnh. Các người xem những vết xước và vết thương ở cổ. Rất giống do zombie để lại. Hơn nữa tim chúng đều biến mất. Khả năng lớn nhất là gặp phải kẻ thích ăn tim câu tâm giả. Một binh sĩ đang khám nghiệm xác chết đưa ra phỏng đoán. Tôi thấy có gì đó không ổn. Dù rất giống việc làm của câu tâm giả, nhưng theo bản năng của zombie, chúng không thể bỏ lại xác chết mà đi, hoặc là mang xác đi luôn, hoặc là ăn tại chỗ. Lúc trưởng đội trinh sát đưa ra ý kiến khác, rất nhanh, các đội trinh sát khác cũng phát hiện hiện trường vụ án này, nhưng không ai đoán được sự thật. Vì họ không thể nghĩ đến nhân loại lại điên cuồng ăn thịt người như vậy. Hơn nữa việc bị tấn công như thế không phải chưa từng xảy ra. Tận thế là nơi nguy hiểm. Vì thế sau khi khám xét xung quanh mà không phát hiện gì, họ coi như không có chuyện gì. Dù là binh lính thuộc phe cấp tiến hay bảo thủ, lúc này đều không quan tâm đến việc này. Họ đang bận rộn chuẩn bị cho hội nghị phục hưng nhân loại. Hai phe đang hối hả chuẩn bị. Ngày hôm sau, khi mặt trời mọc trên đường chân trời, Tân An thị trở nên nhộn nhịp. Ngay cả những người dân thấp kém nhất cũng biết hôm nay có ý nghĩa đặc biệt. Họ không biết rõ về cuộc đấu tranh nội bộ trong quân đội, nhưng ai cũng biết hôm nay sẽ diễn ra hội nghị phục hưng nhân loại. Nếu hội nghị này có thể đoàn kết các căn cứ lớn, cùng nhau phát triển, thì nhân loại sẽ nhanh chóng vượt qua thời kỳ đen tối này, lại một lần nữa trở thành chủ nhân của trái đất, đặc biệt là những người bình thường. Họ mong muốn trở lại thời kỳ hòa bình trước kia. Vì chỉ trong hoàn cảnh đó, họ mới không cần lo lắng sợ hãi, lo sợ một ngày nào đó sẽ chết. Chỉ trong hoàn cảnh đó, họ mới có thể thể hiện những gì mình đã học được. Cuộc sống của họ mới yên bình. Vì thế sáng sớm, những người sống sót bình thường tập trung hướng về doanh trại quân đội. Dù không thể vào doanh trại, họ vẫn kiên trì canh giữ bên ngoài để biết được thông tin bên trong sớm nhất. Ngoài ra, trước biệt thự tiếp đón các đại biểu căn cứ cũng tập trung rất đông người dân. Họ muốn thông qua vẻ mặt của các lãnh đạo căn cứ để đoán xem có bao nhiêu căn cứ ủng hộ hội nghị phục hưng nhân loại lần này. Nhưng những người này đã tính sai, vì họ không thể thấy những lãnh đạo căn cứ đó. Theo sắp xếp của quân đội, họ đã lên xe jeep quân sự, hướng về doanh trại quân đội. Giống như khi đi máy bay, dù đại biểu mỗi căn cứ dẫn theo bao nhiêu người, nhưng khi tham gia hội nghị, tối đa chỉ được dẫn 2 người vào doanh trại. Đối với quy định này, các lãnh đạo căn cứ đã chuẩn bị tâm lý, không ai phản đối. Lúc này, Bành Đức, lãnh đạo danh nghĩa của căn cứ Tân An Thị, đương nhiên cũng lên một chiếc jeep quân sự, hướng về doanh trại quân đội. Người bên cạnh ông là Từ Hữu Tài và Diệp Phong. Hội nghị quan trọng như vậy, Diệp Phong sao có thể bỏ qua. Vì thế sáng nay, Vân Vân Bác đã dùng năng lực mây mù biến hóa, đưa hắn đến biệt thự, thay thế Xích Lang. Quân đội không tốn nhiều sức lực để quan tâm đến những việc này. Dù sao lãnh đạo căn cứ tự đến, tự dẫn theo nhiều người, đổi 1-2 người bảo vệ cũng là chuyện bình thường. Diệp Phong ngồi trên xe jeep quân sự, nhìn binh lính hộ vệ đi lại bên ngoài, ánh mắt phức tạp. Hắn biết, anh lằng xong ngày hôm nay, không ít binh sĩ ở đây sẽ vĩnh viễn từ biệt cõi đời. Tối qua, thành viên Thiên Võng đã thu thập toàn bộ nội dung máy nghe lén, còn Đầu Kỳ dựa vào những mảnh ngôn ngữ vụn vật ấy chuyển đổi thành kế hoạch phòng thủ cụ thể của kẻ địch. Sáng nay, khi Vân Vân Bác đón hắn tới khu biệt thự, Diệp Phong tiện đường ghé qua doanh trại, giao những tin tình báo Đầu Kỳ thu thập được cho Thượng tướng Triệu Trấn Viễn. Cho đến bây giờ, Diệp Phong vẫn thấy buồn cười khi nhớ lại vẻ mặt như gặp ma của đối phương khi nhìn thấy những tình báo ấy. Triệu Trấn Viễn thậm chí còn tuyên bố ngay tại chỗ, chỉ cần những tin tình báo này chính xác, ông ta có thể nắm chắc 90% thắng trận này. Tay cũng biết trên chiến trường không ai có thể nắm chắc 100% chiến thắng, vì vậy 90% gần như là một sự đảm bảo. Tuy nhiên, điều này cần một điều kiện tiên quyết, đó là những tin tình báo ấy phải chính xác. Mà về điểm này, Triệu Trấn Viễn vẫn còn nghi ngờ. Nhưng Diệp Phong lại vô cùng tự tin. Một mặt, hắn tin tưởng vào máy nghe lén do Ngô Minh chế tạo. Mặt khác, chính vì những máy nghe lén này bị phát hiện, nên phe cấp tiến sẽ không thể nào bình tĩnh, ngay cả khi chúng muốn dùng kế sách tương kế tự kế. Cố tình đưa ra những tin tình báo sai lệch, thì Đầu Kỳ với năng lực siêu não cũng có thể phát hiện manh mối. Có thể nói, đây là một cuộc chiến tranh đã nắm chắc phần thắng. Trong lúc Diệp Phong suy nghĩ những điều này, Bành Đức ngồi phía sau bỗng khẽ nghiêng người lại gần. Diệp Phong, lát nữa hội nghị bắt đầu. Chúng ta cần làm gì? Bành Đức thì thầm hỏi bên tai Diệp Phong. Hiện giờ họ đang liên minh với phe bảo thủ. Vân Như đã kiểm soát toàn bộ căn cứ Tân An. Vì vậy Bành Đức cho rằng Diệp Phong nên nói rõ ràng từng việc cần làm cho hắn. Nhưng từ hôm qua đến giờ, Diệp Phong chẳng nói gì với hắn cả. Nay thấy hội nghị phục hưng nhân loại sắp bắt đầu, hắn không nhịn được hỏi. Thư giãn đi, hôm nay chúng ta chỉ đến xem trò vui. Những căn cứ này, dù là phe bảo thủ hay phe cấp tiến đều muốn lôi kéo, nên trong tình huống không bộc lộ thì bên nào cũng sẽ không gây bất lợi cho chúng ta. Diệp Phong cũng thì thầm trả lời Bành Đức, mà sự hợp tác giữa họ và phe bảo thủ là bí mật, trước khi chiến tranh nổ ra, căn bản không thể bại lộ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bành Đức gật gù hiểu ý, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bên trong xe lại trở về yên tĩnh, chỉ có người lính lái xe vô tình nhìn thấy ánh mắt của Diệp Phong và Bành Đức qua kính chiếu hậu, cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh ta biết Bành Đức mới là đại biểu của căn cứ Tân An, còn Diệp Phong chỉ là bảo vệ an toàn cho ông ta. Nhưng cảnh tượng lúc nãy anh ta cũng thấy, dù không nghe được họ nói gì, nhưng từ thần thái và hành động, dường như Diệp Phong mới là người lãnh đạo. Dù tò mò, nhưng với thân phận của mình, anh ta không có tư cách hỏi han, đành chăm chú lái xe. Từ khu biệt thự đến doanh trại không xa, lại thêm đoạn đường này đã thực hiện kiểm soát giao thông, người và xe đều bị cấm, họ không mất nhiều thời gian đã đến doanh trại. Vào cổng doanh trại, hai bên đều có lính canh gác đầy đủ vũ khí, xa xa còn thấy hàng loạt xe tăng chiến đấu, xe pháo binh, xe chiến đấu bộ binh, thậm chí cả trực thăng vũ trang. Cảnh tượng này khiến các lãnh đạo căn cứ đều sáng mắt lên. Những thứ này, dù chỉ có một chiếc cũng có thể tăng cường đáng kể sức chiến đấu, mà ở đây lại có cả một loạt. Hơn nữa họ đều biết, đây chỉ là một phần nhỏ. Có thể nói, nhìn thấy những thứ này, họ mới thực sự thấy được hy vọng phục hưng nhân loại. Tất nhiên, họ cũng rõ ràng đây là sức mạnh của căn cứ Bắc Kinh, khiến họ phải kính sợ. Trước sức mạnh tuyệt đối này, họ không thể làm gì hơn. Đi qua con đường do binh lính và xe bọc thép tạo thành, đoàn người đến một sân vận động. Sân vận động này đã được cải tạo lớn, nhiều chỗ bị phá bỏ, chỉ giữ lại một khán đài. Phía dưới khán đài được bố trí thêm nhiều ghế, tạo thành một hội trường lớn có thể chứa hơn vạn người. Các lãnh đạo căn cứ được các vệ binh dẫn đến vị trí riêng. Rất nhanh, Diệp Phong và La Thành Vũ, Nhâm Thừa Vũ cùng những người khác hội hợp. Hai người họ, đại diện cho Tân An và Song Châu, đều có xe riêng đón. Vì thế, vào đến hội trường, mọi người mới tụ họp lại. Oa, tham gia hội nghị có thể quyết định vận mệnh nhân loại. Cảm giác thật tuyệt vời. Từ Hữu Tài không kìm được nói. Không chỉ Từ Hữu Tài, mà Hoàng Hạo Thiên, Vân Văn Bác, cùng Hứa Hạo và Tuyên Khánh Viêm của Bình Phong, trước khi tận thế chỉ là người thường. Đối với những việc quốc gia đại sự chỉ có thể thấy trên tin tức. Hơn nữa, không cần nói họ, ngay cả Bành Đức, một đại tá, trước đây cũng không có tư cách tham gia hội nghị quyền lực cấp cao này. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, trong lòng mọi người đều không kìm được trào dâng niềm tự hào và một cảm giác trách nhiệm khó tả. Chỉ có Diệp Phong là có thể bình thản đối diện. Cảnh tượng này, làm sao sánh được với kiếp trước, khi hắn dẫn dắt toàn bộ sức mạnh quốc gia đến New York hủy diệt nguyên nhân vật. Sự chấn động và vĩ đại, khi hắn định nói với Từ Hữu Tài vài câu, thì ánh mắt liếc thấy một người. Ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Tống Hưng Vượng. Diệp Phong quay đầu, nhìn về phía ba người đang đi tới. Trong ba người đó, người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Mặc quân phục đại tá, trên người toát ra vẻ uy nghiêm, là còn có khí tức của dị năng giả. Nếu Diệp Phong đoán không sai, đây chính là Ngô Hiểu Thiên, chú của Tống Hưng Vượng. Đang nói đùa bên cạnh Ngô Hiểu Thiên chính là Tống Hưng Vượng. Trước đó Diệp Phong nghe Từ Hữu Tài nói Tống Hưng Vượng cũng đến Bắc Kinh. Không ngờ hắn lại sống tốt đến mức có thể tham gia hội nghị phục hưng nhân loại. Nghĩ đến hành vi tiểu nhân trước kia của hắn, nay lại được tham gia hội nghị liên quan đến vận mệnh nhân loại. Trong lòng Diệp Phong nổi lên một ngọn lửa giận vô danh. Tống Hưng Vượng và hai người kia vừa bước vào sân vận động, đang đi về phía hội trường, đương nhiên cũng nhìn thấy Diệp Phong đang nhìn họ. Tống Hưng Vượng nhìn thấy Diệp Phong, mặt hắn lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ. Diệp Phong để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Tận thế bùng phát. Sau khi gặp đội ngũ của Diệp Phong, quyền chủ đạo luôn nằm trong tay Diệp Phong, thậm chí hắn còn bị ép buộc đi làm việc. Sau đó, khi Diệp Phong và những người khác rời đi, hắn muốn ám hại họ, nhưng không ngờ Diệp Phong lại dẫn mọi người thoát khỏi vòng vây, đồng thời đâm hắn một thương. Nhất thương đó tuy không giết chết hắn, nhưng cũng làm hắn bị trọng thương. Bị thương trong tận thế là chuyện rất đáng sợ, vì máu tươi có thể thu hút zombie, lúc đó hắn lại không có khả năng tìm thuốc chữa trị. Có thể nói, trong những ngày tiếp theo, hắn không biết mình sống sót như thế nào. Hắn chỉ nhớ mình luôn trốn tránh. Bất kỳ động tĩnh nào cũng có thể làm hắn sợ đến tim đập thình thịch. Cho đến khi thúc thúc hắn dẫn quân đến cứu viện, hắn mới giành được cuộc sống mới. Những chuyện cũ đó đối với hắn mà nói quả thực kinh khủng. Có thể nói, hắn hận Diệp Phong thấu xương. Lần này gặp lại Diệp Phong, nỗi sợ hãi qua đi, lửa giận trong hắn bùng lên dữ dội. bởi vì thân phận và địa vị của hắn bây giờ đã hoàn toàn khác xưa. Diệp Phong, ta còn tưởng rằng ngươi như con chuột, không biết chui rúc ở góc nào, không ngờ ngươi lại xuất hiện, dám bắn ta, thù này ta sẽ báo lại. Tống Ngưng Vượng đi đến gần Diệp Phong, cười nham hiểm nói, hắn lúc này bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phong lại xuất hiện ở đây. Ngô Hiểu Thiên bên cạnh hắn, tuy nghĩ đến điều này, nhưng hắn không ngờ chất nhi mình lại kích động như vậy, lại còn lớn tiếng mắng chửi như thế. Nhìn thấy Tống Hưng Vượng nói vậy, mắt Diệp Phong lóe lên hàn quang, ngữ khí lạnh lùng nói, lúc trước dám ám hại ta, nhất thương đó chỉ là lời lãi mà thôi, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì những việc làm trước kia. Nhìn hàn quang trong mắt Diệp Phong, Tống Hưng Vượng lạnh cả người, nhưng lúc này hắn làm sao chịu cúi đầu, vì vậy hắn lại mở miệng, hừ hừ, hôm nay ta đứng đây, ngươi làm gì được ta, tuy lúc trước ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ ngươi cũng chỉ vậy thôi. Một người có năng lực đặc biệt tùy tiện xuất hiện cũng có thể giết chết ngươi. Tống Hưng Vượng vẻ mặt khinh thường nói. Sự khinh thường của hắn có 3 phần giả tạo, 7 phần là suy nghĩ trong lòng. Vì hắn biết Diệp Phong chỉ là một tiến hóa giả, dị năng giả mạnh hơn tiến hóa giả. Đây là điều ai cũng biết. Chính vì thế, nỗi sợ hãi của hắn đối với Diệp Phong giảm đi rất nhiều. Nghe Tống Hưng Vượng nói vậy, Từ Lữ Tài, Bành Đức và những người khác đều nổi giận. Họ vừa định nói gì đó thì Diệp Phong đột nhiên động, hắn bước một bước, cả người trong nháy mắt lao tới, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Tống Hưng Vượng, sau đó vung tay tát vào mặt Tống Hưng Vượng. Cảnh tượng này cực kỳ đột ngột, vì đây là hội trường hội nghị phục hưng nhân loại, xung quanh toàn là lính canh gác đầy đủ vũ khí, thậm chí bên ngoài còn có hơn vạn binh lính phản ứng nhanh. Dưới tình huống như vậy, ai dám ngang nhiên hành động, nhưng Diệp Phong lại cứ thế trước mắt mọi người ra tay. Đối mặt với đòn tấn công của Diệp Phong, Tống Ngưng Vượng vừa giận vừa sợ, nhưng hắn cũng là tiến hóa giả, lập tức phản ứng lại, giơ tay đỡ. Ngô Hiểu Thiên bên cạnh hắn và một dị năng giả khác đương nhiên cũng ra tay, lập tức một mảng lửa bao phủ Diệp Phong, giữa không trung cũng có một ngọn giáo kim loại ngưng tụ, chuẩn bị đâm về phía Diệp Phong. Nhìn thấy đối phương ra tay, Từ Hữu Tài và những người khác đương nhiên cũng không đứng nhìn, hắn vô ống tay áo thôi thúc dị năng, từ trong áo hắn bay ra vô số lưỡi dao. Những lưỡi dao kim loại này lớn nhỏ khác nhau, nếu nhìn kỹ, chúng không chỉ khác nhau về kích thước, mà cả hình dạng cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng chúng đều do Ngô Binh chế tạo, sở hữu độ sắc bén và cứng cáp cực cao. Những lưỡi dao này vừa xuất hiện, liền đón nhận ngọn giáo kim loại do dị năng giả hệ kim kia ngưng tụ ra. Hai bên va chạm, phía Từ Hữu Tài tuy rơi vào thế hạ phong, nhưng dựa vào số lượng tuyệt đối của lưỡi dao, vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Rõ ràng là sau khi đột phá cấp 4, hắn đã thay đổi hoàn toàn. Trước kia thủ đoạn vô dụng này, bây giờ cũng có thể dùng để chiến đấu, nhưng nghĩ lại cũng bình thường. Năng lực chiến đấu thực tế của dị năng Từ Hữu Tài không mạnh, nhưng thiên phú của hắn thực sự đạt đến một khối dị năng thịt. Đây là thiên phú của cường giả có thể lên cấp 9. Theo cấp bậc của Từ Hữu Tài tăng lên, thiên phú tu vi này của hắn cũng sẽ dần được thể hiện. Ngoài Từ Hữu Tài ra, người ra tay khác là Hoàng Hạo Thiên. Một mảng sấm sét từ lòng bàn tay hắn phun ra, bao phủ Ngô Hiểu Thiên. Toàn thân Ngô Hiểu Thiên chớp nhoáng, lửa trên người tắt ngóm, vội vàng lùi lại. Hoàng Hạo Thiên có thiên phú 5 khối dị năng thịt. Thiên phú này ở trong giới dị năng giả chỉ có thể coi là bình thường, nhưng sức phá hoại của dị năng hắn thực sự quá lớn. Đối với Ngô Hiểu Thiên, một dị năng giả bình thường thực sự có thể nghiền ép. Trong lúc 4 dị năng giả giao chiến, Diệp Phong vẫn bất động, xung quanh thân thể hắn lưu chuyển ánh sáng nhạt nhạt, chân khí hộ thể hóa giải mọi thương tổn. Còn cái tát kia của hắn không chút do dự tiếp tục đánh về phía Tống Hưng Vượng. Đùng, cánh tay Tống Hưng Vượng dùng để ngăn cản căn bản không chịu nổi sức mạnh của Diệp Phong, bị đánh bay ra. Sau đó bàn tay Diệp Phong mạnh mẽ vỗ vào mặt hắn, phát ra một tiếng bạt tai giòn tan. Bản thân hắn sau cú tát này lảo đảo lùi lại, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ khuôn mặt rát bỏng, giống như xương gò má sắp bị đánh nát, đau đớn dữ dội suýt nữa làm hắn ngất đi. Nhưng chưa kịp phản ứng, những lính canh gác đã chạy đến với tốc độ nhanh nhất, họ đều giơ súng, vẻ mặt không hài lòng nhìn Tống Hưng Vượng và nhóm Diệp Phong dám ra tay ở đây. Rõ ràng là khiêu khích uy quyền của toàn bộ căn cứ Bắc Kinh. Các đồng chí đến đúng lúc, người này khiêu khích căn cứ Tân An của chúng ta, kính xin các vị làm chứng. Diệp Phong không chút do dự mở miệng nói trước. Nghe Diệp Phong nói vậy, không chỉ Tống Hưng Vượng và những binh lính xung quanh, mà cả Bành Đức và những người khác cũng ngạc nhiên. Diệp Phong rõ ràng là đang đánh người trước mặt những binh lính này, lại còn muốn nhờ người khác làm chứng. Điều này có vẻ không hay lắm. Hơn nữa quan trọng hơn là, những binh lính này căn bản sẽ không tin. Diệp Phong đương nhiên biết những binh sĩ này chắc chắn không tin lời hắn nói, nhưng có vài việc hắn cũng không nhất thiết muốn họ tin. Nói xong, hắn liền liếc mắt ra hiệu với Từ Hữu Tài, nhận ra ánh mắt Diệp Phong. Từ Hữu Tài đảo mắt, lập tức hiểu ý. Một khắc sau, hắn ồn ào lên, các vị đồng chí, những người này không chỉ khiêu khích Tân An thị căn cứ, mà còn khiêu khích cả Song Châu thị căn cứ chúng tôi. Kính xin các vị làm chủ cho chúng tôi. Tư Liễu Tài giả vờ vẻ chân thành, mở miệng nói, đúng vậy, các vị đồng chí, Bình Phong thị căn cứ chúng tôi cũng bị chúng nó khiêu khích. Kính xin các vị làm chủ. La Thành Vũ cũng lập tức đứng dậy nói. Đến lúc này, Bành Đức và Nhâm Thừa Vũ cũng đồng loạt bày tỏ thái độ. Thực tế mà nói, đối phương quả thật khiêu khích trước. Miệng lưỡi người nhiều như nước sông. Ba căn cứ cùng lên tiếng, làm cho mấy tên lính kia đành phải chần chừ. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía bên cạnh. Ngân Nguyên thị căn cứ chúng nó cũng khiêu khích Hạ thị căn cứ chúng tôi. Kính xin các vị đồng chí làm chủ. Ba người đi tới từ xa. Người cầm đầu là Linh Phong. Người Diệp Phong đã mấy tháng không gặp. Linh Phong từ đầu được Diệp Phong giúp đỡ. Sau đó hợp tác với Tân An thị. Nhận được nhiều vật liệu xây dựng từ Diệp Phong. Thúc đẩy kế hoạch xây dựng căn cứ. Tiến bộ vượt bậc. Nhiều uy tín tuyệt đối. Hắn hiện giờ đã hoàn toàn nắm giữ Hạ thị căn cứ. Thấy chuyện này, đương nhiên hắn phải đứng về phía Diệp Phong. Nhiều người trong căn cứ thấy Linh Phong đứng dậy, trên mặt đều lộ vẻ khác thường. Thực tế, mỗi căn cứ đều có sự phân chia mạnh yếu. Qua mấy ngày chung sống, mọi người đã thăm dò được thực lực của mỗi căn cứ. Hạ thị căn cứ phát triển tốt ngay từ đầu, sau đó xây dựng căn cứ trong Liên Phong Sơn. Cho dù là thi triều cũng không thể nào uy hiếp được họ. Một căn cứ tuyệt đối an toàn như vậy đương nhiên thu hút được lượng lớn nhân viên từ các thành phố xung quanh. Hiện tại, tổng binh lực của họ đã vượt quá 40. Không, lần này, họ còn dùng máy bay riêng vận chuyển đến đây, mang theo 10 dị năng giả. Thậm chí còn có cả một tiểu đoàn đặc chủng. Điều này đủ để Hạ thị căn cứ xếp vào hàng ngũ nhất lưu trong số nhiều căn cứ. Tuy nhiên, không phải căn cứ nào cũng phô trương thực lực ra bên ngoài. Ví dụ như Tân An thị, nhưng thực lực của Hạ thị căn cứ khiến người ta không thể khinh thường. Thấy cảnh này, mấy tên lính càng thêm khó xử, nhất thời không biết phải xử lý thế nào. Đây là thời kỳ đặc thù, bất kể là phái cấp tiến hay phái bảo thủ đều muốn lôi kéo những thế lực này. Diệp Phong có tới 4 căn cứ ủng hộ. Đắc tội hắn đồng nghĩa với việc đắc tội 4 căn cứ. Hậu quả này những người nhỏ bé như họ không gánh nổi. Trong lúc họ khó xử, một đại tá đi tới. Ông ta cũng đau đầu trước tình hình này. Nhưng hội nghị phục hưng nhân loại sắp bắt đầu, ông ta không thể không xử lý. Các vị, chuyện gì cũng có thể xử lý sau. Hội nghị sắp bắt đầu, tôi đề nghị các vị nên nhường nhịn. Đừng gây sự ở đây, không ai được lợi gì cả. Đại tá lạnh lùng nhìn mọi người, trầm giọng nói. Lời ông ta nói có vẻ công bằng, nhưng thực tế đã thiên vị Diệp Phong. Dù sao trong cuộc xung đột vừa rồi, họ không hề chịu thiệt. Tống Hưng Vượng nghe vậy liền nổi giận, ôm mặt đau nhức nói, vị quan quân này, rõ ràng hắn đánh người trước, các người làm như không thấy sao? Hắn không chỉ đánh tôi, mà còn thách thức uy nghiêm của Bắc Kinh căn cứ. Đại tá nhíu mày, đây là tình huống ông ta không muốn đối mặt nhất. Đối phương dùng uy nghiêm của căn cứ ra làm lý do. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Trước mặt nhiều căn cứ như vậy, bất kể tình hình ra sao, uy nghiêm của Bắc Kinh căn cứ đều không thể bị xúc phạm. Sắc mặt đại tá thay đổi liên tục. Ông ta không thích bị Tống Hưng Vượng lợi dụng. Nhưng trong tình huống này, ông ta không thể không cân nhắc đến phương diện căn cứ. Nhưng khi ông ta định mở miệng, Diệp Phong đã lên tiếng trước. Vị quan quân này, tôi không dám khiêu khích uy nghiêm của Bắc Kinh thị. Cái tát đó chỉ là đập diện lễ, là một loại lễ nghi mới thịnh hành ở Tân An thị chúng tôi. Ngài xem mặt hắn xem, chẳng có gì cả. Nếu tôi thật sự tát hắn một cái, làm sao lại như vậy? Diệp Phong chỉ vào Tống Hưng Vượng nói, cái gì đập diện lễ? Tôi xem mặt tôi sắp bị ông ta đánh nát xương rồi. Tống Hưng Vượng tức giận mắng. Vì quá tức giận, cơ mặt hắn co giật mạnh, đau đến muốn rơi nước mắt. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện ánh mắt mọi người nhìn hắn rất quái lạ. Ngay cả chúng Ngô Hiểu Thiên cũng vậy. Trên mặt Tống Hưng Vượng không hề có vết thương, thậm chí còn bóng loáng, nhưng lại phối hợp với vẻ mặt ủy khuất của hắn, trông thật buồn cười. Điều này đương nhiên là do Diệp Phong. Diệp Phong đánh Tống Hưng Vượng tuy dùng lực, nhưng chỉ để đẩy cánh tay đang chống đối của hắn ra. Khi tiếp xúc với mặt Tống Hưng Vượng, Diệp Phong không dùng sức, nhưng đã truyền một luồng chân khí ngưng tụ vào mặt hắn, xuyên qua da thịt, thẳm tới xương mặt. Vì vậy, mặt Tống Hưng Vượng nhìn bề ngoài không hề có vết tích. Đây là điều Diệp Phong đã tính toán từ đầu. Trước đó, mọi người không để ý đến mặt Tống Hưng Vượng. Hơn nữa hắn còn dùng tay che, nên không ai thấy được tình hình trên mặt hắn. Nhưng giờ thấy cảnh này, lại thấy vẻ mặt oan ức của Tống Hưng Vượng. Mặt đại tá liền xa sầm. Trong mắt ông ta, Tống Hưng Vượng đang coi ông ta là kẻ ngốc. Vị tiên sinh này, xin đừng cố tình gây sự ở đây. Đây chỉ là đập diện lễ thôi. Nếu ông thật sự bị thương, xin chỉ ra chỗ nào bị đánh. Nếu ông có ý kiến về cách xử lý của tôi, có thể về quân bộ với chúng tôi, để quân pháp xử lý. Đại tá nhìn Tống Hưng Vượng ôm mặt vẻ đau đớn, có chút tức giận nói. Tống Hưng Vượng nghe đại tá kia nói, hắn định nổi giận thì bị Ngô Hiểu Thiên kéo lại. Ngô Hiểu Thiên tức giận trừng Tống Hưng Vượng, rõ ràng cho rằng hắn đang giả vờ. Hành động của Tống Hưng Vượng không sai, nhưng trên mặt không hề có chút dấu vết nào, làm sao khiến người khác tin tưởng? Vị quan quân này thực sự rất bất tiện, làm phiền ngài rồi. Chuyện này chúng tôi sẽ tự xử lý sau hội nghị. Ngô Hiểu Thiên lễ phép vái chào đại tá kia một cái rồi kéo Tống Hưng Vượng đi. Hội nghị nhân loại phục hưng sắp bắt đầu, nếu giờ này phút này đi quân pháp xử lý thì mất luôn cơ hội tham dự hội nghị. Ngô Hiểu Thiên làm sao chịu được, hơn nữa tình hình hiện tại đối với họ khá bất lợi, cho nên hắn đành nhịn. Chuyện này sau hãng tính. Còn Tống Hưng Vượng, nghe Ngô Hiểu Thiên nói vậy, mặt hắn tức giận lẫn xấu hổ, nhưng hắn cũng hiểu, nếu thúc thúc hắn đã quyết thì cái tát này hôm nay hắn không thể nào đòi lại được. Sau khi oán hận liếc Diệp Phong, hắn theo Ngô Hiểu Thiên đến chỗ ngồi hội nghị. Trong lòng hắn đang tính toán làm sao thúc giục thúc thúc báo thù cho mình. Tống Hưng Vượng vừa đi, Diệp Phong nhếch mép cười khẩy, cái tát vừa rồi hắn chỉ thu được chút lợi ích nhỏ thôi, hơn nữa cái tát đó không chỉ đơn giản làm Tống Hưng Vượng đau một lúc. Diệp Phong đã truyền không ít chân khí vào mặt Tống Hưng Vượng, cơn đau ban nãy chỉ là chân khí thoáng bạo phát, phần lớn chân khí vẫn còn lại trong mặt hắn. Chân khí này bị Diệp Phong nén lại, nhưng nhiều nhất 12 tiếng, tức là đêm nay, chân khí sẽ bộc phát không kiểm soát. Lúc đó, sự đau đớn mà Tống Hưng Vượng phải chịu sẽ mãnh liệt gấp 10 lần so với lúc nãy. Về ánh mắt oán độc của Tống Hưng Vượng lúc đi, Diệp Phong không để tâm, bởi chỉ dựa vào ngân nguyên thị thì không làm nên trò trống gì. Nhìn Tống Hưng Vượng đi xa, Diệp Phong cùng Bành Đức và những người khác đến chỗ ngồi của mình. Linh huynh, lần này thật sự cảm ơn anh đã đứng ra nói giúp chúng tôi. Diệp Phong và Linh Phong đi cạnh nhau, cười nói, chuyện nhỏ này so với sự giúp đỡ trước đây của anh đối với tôi thì chẳng là gì. Anh đừng khách khí. Linh Phong cũng cười đáp, đúng rồi Linh huynh, anh có ý kiến gì về thế cục hiện tại của căn cứ Bắc Kinh? Diệp Phong đột nhiên nghiêm túc thì thầm vào tai Linh Phong. Vì đề tài thảo luận quá nhạy cảm, hắn còn dùng sức mạnh tinh thần bao bọc hai người, để bên ngoài không nghe trộm được. Diệp huynh, tuy tôi không biết anh nghĩ gì, nhưng cuộc chiến giữa phái cấp tiến và phái bảo thủ, tôi hy vọng anh đừng can thiệp vào. Tôi biết anh rất giỏi, nhưng vòng xoáy này không phải chúng ta có thể xử lý nổi. Linh Phong nghe Diệp Phong nhắc đến chuyện này thì lập tức nghiêm túc nói. Nghe Linh Phong nói vậy, Diệp Phong lập tức hiểu thái độ của đối phương, liền bật cười. Anh ta sợ nhất là Linh Phong đứng về phía phái cấp tiến, nếu vậy thì Diệp Phong sẽ khó xử. Nhưng giờ đây thái độ của Linh Phong rất rõ ràng là không giúp bên nào, Diệp Phong yên tâm hơn nhiều. Linh huynh yên tâm, tôi hiểu rõ. Thật ra tôi hỏi vậy chỉ là muốn nhắc nhở anh đừng dính vào. Diệp Phong cười nói. Sau đó hai người trò chuyện chút về khả năng hợp tác giữa hai căn cứ sau này. Rất nhanh, hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi được bố trí theo khu vực, đã sắp xếp sẵn, cho nên quanh Diệp Phong không chỉ có người hạ thị căn cứ, Mô Liễu Thiên đại diện ngân nguyên thị căn cứ cũng ngồi không xa. Thậm chí cả các căn cứ lớn trong Thiên Hải Liên Minh, Hải Hoa thị căn cứ, Lâm Giang thị căn cứ, Phong Đài thị căn cứ đều ở gần đó. Diệp Phong lần đầu tiên gặp Hải Đông Lâm, người đứng đầu Hải Hoa thị căn cứ, cũng là người nắm quyền thực sự của toàn bộ Thiên Hải Liên Minh. Nhìn cấp bậc thiếu tướng trên vai Hải Đông Lâm, Diệp Phong nheo mắt lại. Theo điều tra của hắn, Hải Đông Lâm là người ủng hộ mạnh mẽ phái cấp tiến. Xem ra Tân An thị chưa chính thức giao chiến với Thiên Hải Liên Minh, ở Bắc Kinh này, hắn phải đấu trước với giới lãnh đạo của đối phương. Diệp Phong đang quan sát Hải Đông Lâm, thì Hải Đông Lâm đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn của Diệp Phong, thậm chí còn nở một nụ cười hiền lành. Nhưng nhìn nụ cười đó, Diệp Phong lại cảm thấy bất an. Đó là trực giác của hắn. Rõ ràng Hải Đông Lâm có thể không hiền lành như vẻ ngoài, nhưng đối phương đã cười. Diệp Phong đương nhiên cũng không mất lịch sự, đáp lại bằng một nụ cười và cái gật đầu. Nếu người không biết chuyện thấy cảnh này, nhất định sẽ cho rằng họ là bạn cũ lâu ngày gặp lại. Ít nhất Tống Hưng Vượng ngồi xa vẫn để ý Diệp Phong như vậy. Tống Hưng Vượng biết Hải Đông Lâm, người đứng đầu Thiên Hải Liên Minh, lúc này thấy cảnh này, hắn tức đến nghiến răng, đồng thời cũng có chút sợ hãi, bởi vì Hải Đông Lâm, dù về thân phận hay quyền lực, đều không phải ngân nguyên thị có thể so sánh. Nếu đối phương giúp Diệp Phong, hắn thật sự không dám tưởng tượng mình sẽ báo thù như thế nào. Diệp Phong đương nhiên không biết nụ cười của mình khiến Tống Hưng Vượng khó chịu. Biết rồi thì anh ta càng vui hơn. Lúc này, đại diện các căn cứ lần lượt đến, hội nghị sắp bắt đầu. Nhiều đội quân Bắc Kinh lần lượt xuất hiện, vì họ là chủ nhà, nên ngồi riêng một khu vực. Những người có thể vào đây, ít nhất cũng là cấp bậc thiếu tá, thậm chí trung tá và đại tá cũng không ít. Nhưng những người ngồi hàng đầu đều là tướng quân, dù chỉ là thiếu tướng, nhưng nếu đặt vào thời kỳ tiền tận thế thì đều là quan to một phương. Chỉ có điều, những người này đều trầm mặc, thậm chí còn có ý đề phòng lẫn nhau. Diệp Phong còn để ý thấy Liệt Tinh Dương cũng ở trong đó, hơn nữa còn ở giữa, bị mọi người vây quanh. Nhìn người này, một trong 10 cường giả đời trước, Diệp Phong rõ ràng cảm nhận được từ người này một tia nguy hiểm. Xem ra vẫn xem thường hắn, muốn ám sát. tay rằng phải dùng chút thủ đoạn. Diệp Phong thì thầm. Theo sức mạnh tinh thần tăng cao, trực giác của hắn cũng càng nhạy bén. Nếu liệt tinh dương khiến hắn có cảm giác như vậy, thì thực lực của đối phương tuyệt đối không tầm thường. Mọi người đang chờ đợi. Khi tất cả chỗ ngồi đều đầy người, cuối cùng ở cửa, một ông lão đi cùng một đám vệ binh, chậm rãi bước lên bục. Đó là Thượng tướng Triệu Chấn Viễn. Triệu Chấn Viễn không chần chừ bước lên diễn đàn. Trận hội nghị liên quan đến toàn nhân loại này, chỉ có vị Thượng tướng Triệu Chấn Viễn mới đủ tư cách và năng lực chủ trì. Thậm chí, ngay cả Liệt Tinh Dương, đại diện cho phái cấp tiến, cũng không phản bác điều gì. Bởi vì bọn họ chỉ muốn đoạt quyền, chứ không thực sự muốn toàn nhân loại diệt vong. Vì vậy, theo ý nghĩ của chúng, hội nghị phục hưng nhân loại lần này nhất định phải được tổ chức. Trước khi đã hợp nhất toàn bộ các căn cứ, rồi đoạt lấy quyền lực, đó mới là điều Liệt Tinh Dương hằng mong muốn. Dù sao, hắn đoạt quyền hiện tại, dù thành công cũng chỉ kiểm soát được Bắc Kinh. Nhưng nếu đoạt quyền sau hội nghị phục hưng nhân loại này, hắn sẽ kiểm soát phần lớn các căn cứ toàn quốc. Đến lúc đó, hắn mới có thể xưng là đế hoàng thực sự, thống lĩnh cả nước. Vì vậy, vào thời điểm then chốt này, hắn đương nhiên không quấy rối, thậm chí còn âm thầm giúp Triệu Chấn Viễn tổ chức hội nghị. Hội nghị này chính là nhờ sự ngầm thông hiểu giữa hai bên mà diễn ra suôn sẻ. Triệu Chấn Viễn thượng tướng đứng trên bục chủ tọa, nhìn quen mọi người rồi chậm rãi lên tiếng: "Các vị, cuộc khủng hoảng tận thế này là tai ương lớn nhất trong lịch sử nhân loại chúng ta. Trong tận thế này, biết bao người vợ con lìa xa, biết bao người trở thành thứ quái vật như xác sống di động." Triệu Chấn Viễn thượng tướng trên bục chủ tọa chậm rãi kể lại những điều xảy ra sau khi tận thế bùng nổ. Nhiều người trong số những người nghe đều thầm nắm chặt nắm đấm, nhất là những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, các đại diện căn cứ đều là những kẻ cáo giả. Dù lời nói của Triệu Chấn Viễn rất có sức lay động, nhưng những người ở đây chỉ im lặng lắng nghe. Bọn họ đều biết những lời này chỉ là lời mở đầu, trọng tâm còn ở phía sau. Quả nhiên, sau 15 phút Triệu Chấn Viễn thao thao bất tuyệt, giọng điệu rốt cục chuyển hướng: "Các vị, lẽ nào chúng ta, những con người này, cứ cam tâm chịu sự áp bức của lũ xác sống, giúp trong cái gọi là căn cứ để sống lay lát sao? Các người không thấy, trước mặt lũ xác sống, chúng ta như những món ăn bị nhốt trong bức tường căn cứ sao? Vì vậy, chúng ta phải phản kháng, chúng ta phải trở lại làm chủ nhân thế giới này. Những việc này, chỉ dựa vào một căn cứ, một tổ chức là không thể làm được. Cần sự đoàn kết của toàn nhân loại chúng ta." Nói đến đây, lưng Triệu Chấn Viễn già nua dường như thẳng tắp hơn. Ông lớn tiếng tuyên bố: "Ta tuyên bố, từ hôm nay, chúng ta Bắc Kinh thành lập Liên minh Phục hưng nhân loại. Mọi căn cứ gia nhập Liên minh Phục hưng nhân loại đều sẽ nhận được viện trợ vật tư và kỹ thuật từ Bắc Kinh. Nếu gặp nguy hiểm sẽ được trợ giúp quân sự. Đương nhiên, những điều tôi nói chỉ là hướng dẫn. Các vị có đề xuất cụ thể nào, xin cứ nói ra." Triệu Chấn Viễn lên tiếng: "Dù Bắc Kinh là căn cứ mạnh nhất, nhưng muốn người khác gia nhập, không đưa ra chút lợi ích thì làm sao được. Việc để mọi người đưa ra ý kiến chính là cuộc thương lượng giữa hai bên." Nghe Triệu Chấn Viễn nói vậy, các đại diện căn cứ đều phấn chấn. Họ biết hội nghị thực sự bắt đầu rồi. Và ngay sau khi Triệu Chấn Viễn dứt lời, lập tức có người đặt câu hỏi. Triệu Chấn Viễn chỉ nói chung chung, các chi tiết nhỏ đều chưa đề cập. Không gian thảo luận rất rộng, ví dụ như viện trợ vật tư của Bắc Kinh, cụ thể là những gì, cơ độ viện trợ ra sao, còn viện trợ kỹ thuật, cụ thể là những kỹ thuật nào, những kỹ thuật vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu chẳng hạn, có được cung cấp không. Tất cả những điều này cần phải được thảo luận cho đến khi hai bên cùng hài lòng. Dù sao, những người ở đây đều là những người đã vất vả xây dựng căn cứ sau tận thế. Họ sẽ không vì một liên minh phục hưng nhân loại mà dễ dàng giao nộp thành quả của mình. Vì vậy, Bắc Kinh muốn thu hút các căn cứ này, nhất định phải đưa ra điều kiện làm họ hài lòng. Triệu Chấn Viễn bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của các căn cứ. Dù ông đã già, nhưng việc xử lý những vấn đề lớn này vẫn rất thành thạo. Điều luyện, ông đặc biệt chú ý đến yêu cầu của mọi người, vừa không làm cho các căn cứ cảm thấy thiệt thòi, lại có lợi cho Bắc Kinh, hoàn toàn đạt được tình huống cùng có lợi. Qua quá trình thảo luận, cuộc thảo luận ngày càng đi sâu. Cấu trúc của Liên minh Phục hưng nhân loại dần được hình thành. Liên minh này sẽ lấy Bắc Kinh làm trung tâm, chia thành 4 khu vực chiến lược Đông, Tây, Nam, Bắc. Việc đầu tiên sau khi Liên minh Phục hưng nhân loại thành lập là mở đường nối liền các căn cứ, hỗ trợ lẫn nhau, phát hành tiền tệ thống nhất, thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế giữa các căn cứ. Sau đó sẽ tập trung lực lượng, từng bước dọn sạch xác sống ở từng thành phố, cuối cùng thống nhất toàn quốc. Đương nhiên, vẫn còn rất nhiều vấn đề, ví dụ như việc thanh toán xác sống, sử dụng phương thức liên quân, vậy nên ưu tiên thành phố nào. Trong quá trình thanh toán, chắc chắn sẽ có thương vong, vậy khi tấn công, lực lượng của từng căn cứ sẽ được phân bổ như thế nào, ai sẽ chịu trách nhiệm về những tổn thất này. Thêm nữa, sau khi quét sạch xác sống, thì tiến hóa sẽ được phân chia ra sao, những vấn đề này cần được giải quyết. Như những vấn đề nhỏ này, Triệu Chấn Viễn chỉ cần đưa ra hướng suy nghĩ chung, sau đó có thể thương lượng thêm, không cần phải bàn luận trong hội nghị lớn này. Rất nhanh, dưới sự chủ trì và dẫn dắt của Triệu Chấn Viễn, cấu trúc của Liên minh Phục hưng nhân loại dần hoàn thiện. Các câu hỏi của các căn cứ cũng ngày càng ít đi. Nhìn thấy cảnh này, Liệt Tinh Dương ngồi dưới, im lặng không nói, trong lòng không khỏi xúc động. Ông phải thừa nhận, gừng càng già càng cay. Việc này nếu do ông làm, dù có thể làm được cũng rất miễn cưỡng, tuyệt đối không thể thành thạo và chu đáo như vậy. Thậm chí, trong lòng ông thoáng nghĩ, liệu có thể không giết Triệu Chấn Viễn mà lợi dụng ông ta không? Nhưng ý nghĩ đó lập tức bị ông bác bỏ, vì sức ảnh hưởng của Triệu Chấn Viễn quá lớn, có thể nói là môn đồ khắp nơi. Trước đây, khi ông ta đề xuất tiêu diệt các quan chức cấp cao của phái bảo thủ để thống nhất Bắc Kinh, trong nội bộ phái cấp tiến cũng không ít người phản đối việc giết Triệu Chấn Viễn. Phải biết rằng lúc đó họ đã là kẻ thù, mà phe ông ta lại có người phản đối như vậy. Như vậy có thể tưởng tượng, nếu Triệu Chấn Viễn còn sống, với sức ảnh hưởng đó, dù bản thân đã nắm chắc vị trí, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể bị ông ta lật đổ. Đương nhiên, tuy rằng Triệu Chấn Viễn có sức ảnh hưởng to lớn, thậm chí rất có thể làm lung lay địa vị của hắn, nhưng Liệt Tinh Dương đến giờ vẫn chưa hề động đến hắn. Nguyên nhân chủ yếu là cần mượn sức ảnh hưởng của lão nguyên lão Triệu Chấn Viễn để thành lập Liên minh Nhân loại Phục hưng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, 2 giờ đã trôi qua. Triệu Chấn Viễn thượng tướng cùng các lãnh đạo căn cứ không ngừng thảo luận. Cơ cấu toàn thể của Liên minh Nhân loại Phục hưng cũng đã được bàn bạc sơ bộ. Hội nghị kéo dài như vậy, với tuổi tác của Triệu Chấn Viễn, nếu không phải là tiến hóa giả thì căn bản không chịu nổi. Nhưng dù hắn hiện tại đã là cấp 2 trung kỳ tiến hóa giả, cùng nhiều căn cứ mà cả kéo dài như vậy, tâm lực tiêu hao cũng rất lớn. May mà giờ đây tình hình cơ bản đã được quyết định. Trong lòng hắn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, nếu các vị không có ý kiến gì khác thì Liên minh Nhân loại Phục hưng cứ như vậy mà thành lập. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phái người đến từng căn cứ thẩm tra, cuối cùng xác định vị trí của các căn cứ trong liên minh. Triệu Chấn Viễn quét mắt nhìn quanh hội trường rồi trầm giọng nói. Nghe Triệu Chấn Viễn nói vậy, Liệt Tinh Dương vẫn ngồi dưới quan sát, lúc này hơi ngồi thẳng người lên. Ánh mắt của hắn hướng về phía một lãnh đạo căn cứ cách đó không xa và gật đầu. Đây là một tín hiệu, vì lãnh đạo đó thấy Liệt Tinh Dương gật đầu, trên mặt lộ vẻ căng thẳng, thậm chí hơi thở cũng có chút dồn dập. Bởi vì hắn biết, đây là bước đầu tiên để thay đổi cục diện Bắc Kinh, để hắn xuất đầu. Nhưng hắn không hề do dự, lập tức đứng lên. Thượng tướng Triệu Chấn Viễn, tôi có một vấn đề. Hắn đứng lên, lễ phép gật đầu với Triệu Chấn Viễn rồi nói, ngươi cứ nói. Triệu Chấn Viễn đáp, sau khi thành lập Liên minh Nhân loại Phục hưng, như ngài vừa nói, chúng ta cần tập hợp sức mạnh của các căn cứ trong vòng 2 tháng, tạo ra một đội quân hơn 1 triệu người, bắt đầu quét sạch zombie ở các thành phố. Vậy tôi xin hỏi, nguyên soái của đội quân này nên do ai đảm nhiệm? Hắn nhìn Triệu Chấn Viễn, nói thẳng câu hỏi này. Câu nói của vị lãnh đạo căn cứ này vừa dứt, hội trường nhất thời im lặng. Vấn đề này quá nhạy cảm, lại được nêu ra lúc này, bất cứ ai có chút nhạy bén về chính trị cũng đều nhận ra, rất có thể có chuyện lớn sắp xảy ra. Quả nhiên, sau khi vị lãnh đạo căn cứ này lên tiếng, phía bảo thủ lập tức có một đại tá quát lớn. La Trung Tá, ngươi có biết mình đang nói gì không? Trước nguyên soái này, ngoài thượng tướng Triệu Chấn Viễn ra, còn ai có tư cách? Lão Kim, lời ngươi nói có phải hơi quá đáng rồi? Phía cấp tiến lập tức có một đại tá phản bác. Lựa thiếu tướng Liệt Tinh Dương lại không có tư cách sao? Đừng quên, sau khi tận thế bùng nổ, Liệt Tinh Dương thiếu tướng đã lập được bao nhiêu chiến công, đóng góp bao nhiêu. Ngay cả con zombie vương biến dị xuất hiện ở Bắc Kinh ta đây cũng là do Liệt Tinh Dương thiếu tướng tự tay tiêu diệt. Đại tá này kể vanh vách chiến tích của Liệt Tinh Dương. Ha ha, tôi nhớ là con zombie vương biến dị đó là chúng ta phái 5 sư đoàn thiết giáp vây quét 3 ngày, đánh cho trọng thương hấp hối, rồi mới bị người nào đó nhặt xác. Đại tá được gọi là Lão Kim cười nhạo. Kim Hán Hùng, ngươi đang bất tuân kỷ luật đấy. Liệt Tinh Dương thiếu tướng đâu phải là ngươi, một đại tá, có thể tùy tiện nói ba nói bốn. Việc thiếu tướng đánh chết zombie vương là sự thật. Lúc này, phía cấp tiến có một thiếu tướng đứng dậy chỉ trích Kim Hán Hùng. Phía bảo thủ đương nhiên không chịu nhường, cũng có các nhân vật cấp tướng quân đứng dậy ủng hộ. Chỉ trong chốc lát, không khí trong hội trường căng thẳng như dương cung bạt kiếm, ngay cả binh lính hai bên được bố trí để duy trì trật tự cũng thầm rút chốt an toàn. Phải biết, binh lính canh gác ở đây đều là tinh nhuệ của phái cấp tiến và phái bảo thủ. Nếu ở đây xảy ra đại chiến, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thấy cảnh này, các lãnh đạo căn cứ đều có chút lo lắng. Ngay cả dị năng giả được cử đến bảo vệ họ cũng âm thầm vận chuyển năng lượng trong cơ thể, đề phòng mọi chuyện xảy ra. Một số căn cứ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, âm thầm hướng về phía đối thủ. Ai cũng hiểu đạo lý người đến trước được lấy. Có thể nói, trước đó đây vẫn là nơi hội đàm cho Liên minh Nhân loại Phục hưng, thì sau đó đã trở thành một thùng thuốc súng. Hơn nữa là loại thuốc súng có thể làm nổ tung cục diện nhân loại, cho dù là Liệt Tinh Dương, người khởi xướng chuyện này, lúc này cũng không khỏi đổ mồ hôi tay. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía Triệu Chấn Viễn đang đứng trên bục. Chiêu này của hắn hoàn toàn là để ép Triệu Chấn Viễn đưa ra câu trả lời. Nhưng nếu Triệu Chấn Viễn thờ ơ, thậm chí muốn cùng hắn liều mạng, kế hoạch của hắn sẽ thất bại. Dù hắn thắng trận này, Liên Minh Nhân Loại Phục Hưng sẽ trở thành trò cười. Dù sau này triệu tập nữa, e rằng cũng không có căn cứ nào chịu đến. Có thể nói, mọi người trong hội trường đều chờ Triệu Chấn Viễn tỏ thái độ. Mà Triệu Chấn Viễn, người đứng đầu lúc này, lại là người bình tĩnh nhất hội trường. Ông ta đã trải qua bao sóng gió, nên lúc này đối mặt với sự ép buộc của Liệt Tinh Dương, khóe miệng vẫn còn hiện lên một tia mỉa mai. Thấy vậy, tim những người trong hội trường đều nhảy lên cổ họng. Bởi vì cuộc chiến này có nổ ra hay không, chỉ do Triệu Chấn Viễn quyết định. Liệt Tinh Dương giờ đây đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chỉ có Triệu Chấn Viễn nhượng bộ mới tránh được cuộc chiến. Khắc khắc, Triệu Chấn Viễn quay về phía Michael Zhou, ho nhẹ hai tiếng. Hội trường trong nháy mắt im lặng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ông ta. Vấn đề vị lãnh đạo căn cứ đó nêu ra quả thực cần cân nhắc kỹ. Câu nói đầu tiên của Triệu Chấn Viễn đã khiến không ít người trong hội trường thở phào nhẹ nhõm. Xét tầm quan trọng của việc này và tính công bằng, tôi đề nghị việc nguyên soái liên quân do ai đảm nhiệm sẽ được đưa ra bỏ phiếu quyết định vào ngày mai bởi các lãnh đạo căn cứ. Đề nghị này, không biết có ai phản đối không? Triệu Chấn Viễn quát mắt nhìn quanh hội trường rồi chậm rãi nói, việc Liên Minh Nhân Loại Phục Hưng là do ông ta chủ trì, đương nhiên ông ta sẽ không tự phá hoại. Đương nhiên, ông ta cũng sẽ không dễ dàng nhường cho Liệt Tinh Dương. Ông ta nói vậy, thực chất là đang chủ động phát tín hiệu. Hiện tại cả hai bên đều không nên làm hỏng chuyện này. Trước tiên xác định sự thành lập của Liên Minh, còn cuộc đấu tranh của họ sẽ được rời đến ngày mai. Hoặc là, đêm nay, tôi thấy đề nghị này rất tốt. Việc nguyên soái có thể bàn lại vào ngày mai. Liệt Tinh Dương cuối cùng cũng lên tiếng, đó chính là kết quả hắn muốn. Nhìn thấy Liệt Tinh Dương cũng nói như thế, những người có mặt đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm, rõ ràng là xung đột sẽ không xảy ra hôm nay. Còn phái cấp tiến và phái bảo thủ sẽ xử lý chuyện này ra sao, thì không phải việc họ cần quan tâm. Ít nhất đa số căn cứ ở đây vẫn chưa chọn phe, không cần phải vì chuyện này mà phiền lòng. Chờ hai bên đưa ra kết quả, họ chỉ cần bộc lộ trung lập với vai thắng trận là được. Rất nhanh, hội nghị định đoạt hướng đi của nhân loại này kết thúc. Về nội dung thảo luận của hội nghị hôm nay, phía quân bộ cũng không giấu giếm thêm gì nữa. Những tin tức này lập tức được truyền đến tai những người may mắn sống sót đang chờ đợi bên ngoài. Khi nhận được nội dung hội nghị, tất cả mọi người không nhịn được reo hò. Việc thành lập liên minh cuối cùng cho họ thấy ánh sáng hy vọng phục hưng nhân loại, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nếu những căn cứ này liên kết lại, sức chiến đấu của họ sẽ đáng sợ biết nhiều nào. Nếu có 1 triệu quân nhân liên minh, họ hoàn toàn có thể từng thành phố tiêu diệt zombie, cuối cùng giành lại những thành phố này về tay nhân loại. Đến lúc đó, họ có thể lấy thành phố làm căn cứ, dọn sạch zombie và động vật xung quanh. Như vậy có thể từng bước khống chế lại trái đất vào tay nhân loại. Hơn nữa chuyện này không chỉ là nói suông, phải biết rằng Bắc Kinh đã hoàn toàn được giành lại. Như vậy, khi liên minh với những căn cứ khác, từng thành phố được giải phóng, điều đó hoàn toàn khả thi. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ là tình huống lý tưởng nhất. Còn cuộc đấu tranh nội bộ trong quân bộ thì những người may mắn sống sót này không hề hay biết. Vì vậy, sau khi nhận được tin tức, họ lập tức tổ chức một buổi lễ ăn mừng ngay trước cửa doanh trại. Không ít người vừa múa vừa hát, thậm chí có một số thiếu nữ tặng hoa tươi cho các sĩ quan và lãnh đạo các căn cứ, Diệp Phong và Bành Đức cùng những người khác. Khi rời khỏi doanh trại cũng được tặng một bó hoa tươi. Nhìn bó hoa trong tay, nhìn nụ cười trên mặt những người may mắn sống sót, Diệp Phong cảm thấy áp lực như núi. Hắn không muốn phụ lòng kỳ vọng của những người dân thường này. Nhưng khó khăn ở đây, có thể tưởng tượng được, mang theo tâm trạng nặng nề, Diệp Phong và Bành Đức cùng những người khác trở về biệt thự tiếp đãi các lãnh đạo căn cứ. Hắn không đi tìm Thượng tướng Triệu Chấn Viễn, bởi vì thời điểm này quá nhạy cảm. Hắn không muốn bị kẻ có ý đồ xấu để mắt tới. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, Thượng tướng Triệu Chấn Viễn không trở về biệt thự cũ, mà là bay thẳng đến căn cứ phía Nam Bắc Kinh, đến doanh trại quân đội xây dựng bên ngoài căn cứ, khu vực giữa căn cứ, dù là doanh trại, nhưng bên trong giống như một cơ quan quyền lực. Quân số đóng quân chỉ khoảng 2 vạn, còn lực lượng quân sự thực sự của Bắc Kinh đều ở các doanh trại phía Nam và phía Bắc căn cứ. Hai hướng này, mỗi hướng đều đóng quân 10 vạn, tất cả vũ khí hạng nặng, như xe tăng chiến đấu chủ lực, máy bay trực thăng vũ trang, đều được đặt ở những nơi này. Có thể nói, hai doanh trại này mới là vị trí chủ lực thực sự của quân đội Bắc Kinh. Triệu Chấn Viễn và những người khác đến doanh trại phía Nam, nơi đây cũng là đại bản doanh của phái bảo thủ, còn doanh trại phía Bắc là đại bản doanh của phái cấp tiến. Liệt Tinh Dương sau khi tan học cũng trực tiếp đến doanh trại phía Bắc. Có thể nói cả hai bên đều rất thận trọng, căn bản không cho đối phương cơ hội ra tay. Phải biết rằng, Trong giai đoạn này, dù là dị năng giả và người tiến hóa, sức chiến đấu cá nhân của họ vượt xa người thường, nhưng vẫn chưa thể đạt đến mức bất khả xâm phạm. Dù liệt tinh dương mạnh mẽ như vậy, nhưng nếu bị phục kích, cũng có thể bị bắn chết. Trong doanh trại phía Bắc, cơ bản là liệt tinh dương vừa đến, nơi đây lập tức vào trạng thái canh phòng nghiêm ngặt. Căn bản không cho phép bất cứ ai đến gần. Liệt tinh dương lập tức tổ chức hội nghị cấp cao quân đội. Đối với hắn mà nói, thời gian ra tay chỉ có tối nay. Dù sao hắn không thể thực sự chờ theo cách Triệu Chấn Viễn nói, chờ các căn cứ đi bỏ phiếu bầu cử. Nói về uy tín, hắn làm sao có thể so với lão tướng Triệu Chấn Viễn, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nếu ngày mai thực sự bỏ phiếu bầu cử, những căn cứ vẫn trung lập, chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Triệu Chấn Viễn. Chuyện như vậy, Liệt Tinh Dương đương nhiên không cho phép xảy ra. Và để ngăn chặn điều đó, cách đơn giản và an toàn nhất, đó là để Triệu Chấn Viễn biến mất khỏi thế giới này. Như vậy, trong tình huống không có đối thủ cạnh tranh, vị trí nguyên soái này đương nhiên thuộc về hắn. Dưới sự triệu tập của Liệt Tinh Dương, một đám quan chức cấp tiến nhanh chóng tập trung tại phòng tác chiến nơi Liệt Tinh Dương đang ở. Danh Dương bá, phía các người chuẩn bị thế nào rồi? Tiến độ có bị chuyện Y Nhã Lan làm chậm lại không? Liệt Tinh Dương là người đầu tiên hỏi Danh Dương bá. Bên hắn là một trong những gia tộc đại diện cho phái cấp tiến. Họ chịu trách nhiệm một bước rất quan trọng trong kế hoạch này. Mà vì chuyện Y Nhã Lan trước đó, bên thắng chịu tổn thất khá lớn. Hiện tại bên thắng có thể nói là khâu dễ xảy ra vấn đề nhất trong phái cấp tiến. Vì vậy Liệt Tinh Dương đương nhiên phải hỏi Danh Dương bá trước tiên. Nghe Liệt Tinh Dương nhắc đến chuyện Y Nhã Lan, khóe miệng Danh Dương bá giật giật, không chỉ vì chuyện hôm qua khiến ông ta tổn thất nặng nề. Quan trọng hơn là Yên Vũ Các của Y Nhã Lan hôm nay khai trương. Trước khi đến đây, người trong gia tộc đã báo cáo chuyện này với ông ta. Đồng thời sau khi Yên Vũ Các khai trương, việc kinh doanh rất phát đạt, so sánh hai việc này, trong lòng ông ta làm sao dễ chịu được. Như người đang hỏi là Liệt Tinh Dương. Ông ta chỉ đành kìm nén tâm trạng, lập tức trả lời. Phía tôi đã sắp xếp ổn thỏa, đồng thời để phòng ngừa vạn nhất, tôi còn liên hệ với một vài căn cứ trước đây có giao tình với gia tộc chúng tôi. Có họ giúp đỡ, phía chúng tôi tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Nghe lời nói tràn đầy tự tin của Danh Dương bá, trên mặt Liệt Tinh Dương cũng nở nụ cười. Sau khi dành cho đối phương một ánh mắt khen ngợi, ông ta hỏi ý kiến người phụ trách kế hoạch khác, Tả Quan Ngọc. Phía ngươi sắp xếp thế nào? Liệt Tinh Dương tiếp tục hỏi. Rất nhanh, ông ta hỏi han tất cả những người phụ trách ở những vị trí quan trọng trong kế hoạch, xác nhận không có vấn đề gì, mới yên tâm gật đầu. Rất tốt, vậy tối nay chúng ta phát động kế hoạch, thanh trừ tất cả các quan chức cấp cao của phái bảo thủ. Liệt Tinh Dương cuối cùng quyết định. Liệt tướng quân, tôi còn có một vấn đề. Tối nay chúng ta chủ động xuất binh, vậy lấy lý do gì để xâm lược đối phương? Lúc này Danh Dương bá lên tiếng hỏi. Loại nội chiến này vốn không oanh liệt gì. Liệt Tinh Dương muốn khống chế căn cứ Bắc Kinh, coi như là giành chiến thắng, nhưng để ổn định dân chúng Bắc Kinh cũng cần một lý do thuyết phục. Nghe Danh Dương bá hỏi, Liệt Tinh Dương khẽ mỉm cười. Việc này rất đơn giản. Đến lúc đó, chỉ cần quân đội chúng ta công bố lính trinh sát phát hiện phía nam căn cứ xuất hiện một nhóm zombie đông đảo, thì đương nhiên có thể danh chính ngôn thuận xuất binh. Mặt khác, khi chúng ta tấn công, lấy lý do zombie loài chim tấn công, tiến hành giới nghiêm toàn thành. Như vậy có thể tránh khỏi phát sinh bất cứ rắc rối nào. Liệt Tinh Dương nói ra lý do đã suy tính kỹ từ lâu. Trong tận thế này, còn có lý do nào tốt hơn lý do zombie chứ? Nghe Liệt Tinh Dương nói xong, hơn 10 vị quan quân trong trường đều gật đầu, rồi dựa theo kế hoạch ban đầu, lập tức lấy kế hoạch cụ thể. Âm thầm chuẩn bị, hiện tại đã là khoảng 11 giờ trưa, mà theo kế hoạch, họ sẽ tấn công vào khoảng 6 giờ chiều. Vì vậy bây giờ còn có 7 tiếng để chuẩn bị. Trong khi phe cấp tiến chuẩn bị, phe bảo thủ cũng chẳng nhàn rỗi, Triệu Chấn Viễn chấn giữ doanh trại, điều binh khiển tướng, không ngừng điều động binh lực bố trí. Ở phe bảo thủ, Triệu Chấn Viễn nắm giữ quyền quyết định tuyệt đối, bất cứ mệnh lệnh nào cũng không cần bàn bạc với người khác, có thể trực tiếp truyền đạt. Lúc này, hai trung tướng Quách Dũng và Lý Lương Tuấn đang hỗ trợ Triệu Chấn Viễn truyền đạt từng mệnh lệnh, chỉ là trên mặt hai người họ đều lộ vẻ lo lắng. Lão Triệu, hiện tại chúng ta đã điều động 70% binh lực ra ngoài, liệu có chút nguy hiểm không? Nếu như tình báo của Diệp tiểu huynh đệ có vấn đề, thì cuộc chiến này chúng ta chắc chắn thua. Cuối cùng, Lý Lương Tuấn vẫn không nhịn được, nói ra nỗi lo trong lòng. Nghe Lý Lương Tuấn nói vậy, Triệu Chấn Viễn cười nhạt. Lão Lý, vậy ngươi nói xem, nếu chúng ta không dựa theo tình báo của Diệp Phong mà bố trí, thì tỷ lệ thắng cuộc chiến này là bao nhiêu? Nghe Triệu Chấn Viễn nói vậy, Lý Lương Tuấn im lặng. Nếu không có Diệp Phong, tỷ lệ thắng của họ trong cuộc chiến này chỉ tối đa là 3/10, hơn nữa còn là thắng thảm. Vì vậy, thà lánh một canh bạc, tập trung phần lớn binh lực có thể sử dụng vào cuộc tấn công. Nếu tình báo của Diệp Phong chính xác, thì trong trận chiến, chúng ta sẽ nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối. Triệu Chấn Viễn bổ sung. Lão Lý, đừng nghĩ nhiều. Nhân tử điều triều thiên, đã là liều một phen. Đương nhiên phải liều lớn mới tốt. Lúc này, Quách Dũng cũng lên tiếng, với tính cách nóng nảy của hắn, nói vậy cũng là bình thường. Nghe hai người bạn lâu năm nói vậy, Lý Lương Tuấn cũng nở nụ cười. Được, chúng ta đánh trận nhiều năm như vậy rồi, hy vọng trận chiến này cũng có thể như trước. Đánh đâu thằng đó. Có thể nói, việc hai phe giáo giết điều động binh lực khiến cư dân trong căn cứ Bắc Kinh cảm thấy có điều bất thường. Họ không biết nội bộ quân đội xảy ra chuyện gì, nhưng những người dân trong căn cứ phát hiện đội tuần tra tăng lên rõ rệt. Hơn nữa những đội tuần tra này khác hẳn với đội tuần tra thường ngày, vũ khí đầy đủ hơn, thậm chí khi tuần tra cũng rất vội vã. Lúc này, Diệp Phong đang ở Yên Vũ Các, là cổ đông lớn ở đây. Yên Vũ Các khai trương hôm nay, hắn đương nhiên phải đến, định giúp đỡ việc kinh doanh. Nhưng việc kinh doanh của Yên Vũ Các tốt hơn tưởng tượng của Diệp Phong nhiều. Dù mới khai trương, vẫn đông nghịt người. Ngay cả chỗ ngồi ở phòng VIP cũng là Y Nhã Lan đặc biệt giữ lại cho họ. Nếu không thì e rằng họ đến cũng không có chỗ ngồi. Lúc này, Diệp Phong cùng Bành Đức và một nhóm người đang ngồi ở phòng VIP của Yên Vũ Các. Tan những món ăn được dọn lên. Nhưng ánh mắt Diệp Phong lại lâu hơn rơi vào những đội tuần tra trên phố. Lão đại, sao anh cứ nhìn ra ngoài thế? Mau ăn đi. Món thịt hổ này phối hợp với nước dùng ngon tuyệt. Đầu bếp ở đây đúng là nhất lưu. Từ Liễu Tài ăn đến miệng đầy mỡ, căn bản không dừng lại được, nhưng thấy Diệp Phong vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn vẫn không nhịn được nói. Nghe Từ Hữu Tài hỏi vậy, Diệp Phong liếc hắn, bình thường cậu không thể học cách quan sát kỹ những binh lính tuần tra sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài lập tức nhìn ra ngoài, không chỉ hắn mà những người khác đang ăn cũng nhìn theo. Tôi thấy chẳng có gì khác lạ, bình thường cũng là binh lính quân đội tuần tra thôi. Từ Hữu Tài nhìn chằm chằm một đội lính tuần tra đi tới, nói, đội tuần tra này dày đặc hơn nhiều. Tôi nhớ mới đây có một đội đi qua đây. Hơn nữa từ tinh thần có thể thấy, những đội tuần tra này chắc chắn là tinh nhuệ trong quân đội. Những binh lính như vậy sao lại làm nhiệm vụ tuần tra được? Chẳng lẽ đây là hai phe đang điều động binh lực? Trong số những người có mặt, Bành Đức có ánh mắt sắc bén nhất. Sau khi Diệp Phong nhắc nhở, hắn lập tức phát hiện vấn đề, đồng thời nghĩ ra nhiều điều. Ừm. Diệp Phong gật đầu. Hơn nữa tôi cảm thấy, chỉ trong vòng nửa canh giờ, đã có 7 đội tuần tra toàn là người biến dị đi qua đây. Đó hẳn là đội ngũ của phe cấp tiến. Số lượng binh lực họ điều động vẫn chưa quá đông. Nếu tính theo tình huống này, họ ít nhất cần 4-5 tiếng mới bố trí xong. Tôi nghĩ thời gian tấn công của phe cấp tiến sẽ là buổi tối. Nghe Diệp Phong phân tích, những người có mặt đều hơi xúc động. Cùng ngồi trong phòng này, tại sao họ lại không thể suy luận ra những điều này từ những việc bên ngoài? Chẳng cần nói đến Từ Hữu Tài và vài dị năng giả khác, cho dù là Bành Đức, Nhâm Thừa Vũ, La Thành Vũ, những tướng lĩnh trong quân đội cũng đều hơi xúc động. Những điều này ngay cả họ cũng không thể thông qua tình báo đơn giản như vậy mà phân tích ra nhiều điều như thế. Diệp Phong, nếu phe cấp tiến đã hành động, có nên liên lạc với Thượng tướng Triệu Chấn Viễn không? Có việc gì cần chúng ta hỗ trợ không? Bành Đức nói, hành động này đối với Tân An Thị cũng là một canh bạc. Nên Bành Đức sao có thể không để ý đến động thái của phe cấp tiến? Không cần. Kế hoạch của phe cấp tiến chúng ta đã báo cáo với Thượng tướng Triệu Chấn Viễn. Với năng lực của ông ấy, đối phó với hành động của phe cấp tiến chỉ là chuyện nhỏ. Chúng ta cứ ăn thêm ở đây, dưỡng sức, rồi tối nay theo tôi một chuyến, lấy đầu Liệt Tinh Dương là được. Diệp Phong cười nói, nhìn vẻ ung dung của Diệp Phong, những người có mặt dường như cũng bị ảnh hưởng. Tâm trạng căng thẳng ban đầu lập tức thả lỏng, chỉ là mọi người đều không để ý. Khi Diệp Phong cười, sâu trong mắt anh cũng có một tia lo lắng. Đúng, tuy phái cấp tiến đã an bài mọi việc, Diệp Phong đều biết rõ. Hơn nữa hắn tin tưởng Thượng tướng Triệu Chấn Viễn sẽ không phạm sai lầm. Nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi lo âu. Lo lắng này không bắt nguồn từ một sự vật cụ thể nào, mà là từ ký ức kiếp trước của Diệp Phong. Diệp Phong nhớ rất rõ. Kiếp trước, khi nhân loại bước vào giữa kỳ tận thế, zombie phổ biến đạt cấp 4, sự suy thoái mới bắt đầu. Bởi vì khi zombie đạt cấp 4, sức phòng thủ của chúng tăng mạnh, làm suy yếu nghiêm trọng ưu thế vũ khí nóng của nhân loại. Theo thời gian trôi qua, khoa học kỹ thuật của nhân loại tiến hóa chậm hơn bước tiến hóa của zombie. Hơn nữa zombie có thể liên tục tiến hóa, nhưng nhiều người lại bị giới hạn bởi thiên phú, không thể tiến xa hơn, cuối cùng dẫn đến diệt vong. Tuy nhiên, không ít học giả cho rằng, thời điểm nhân loại bắt đầu suy yếu không phải từ khi zombie đạt cấp 4, mà là từ hội nghị phục hưng nhân loại, bởi vì hội nghị phục hưng nhân loại kiếp trước thất bại, giống như đời này, lại nổ ra một cuộc nội chiến. Sau khi chiến tranh kết thúc, toàn bộ căn cứ Bắc Kinh bị tàn phá nặng nề. Hội nghị phục hưng nhân loại trở thành trò cười, các căn cứ khắp Trung Quốc chỉ còn lại trạng thái tự bảo vệ mình. Cho dù có vài căn cứ liên minh, cũng khó tạo ra thế cục, nhân loại dần dần suy yếu. Tiếp trước, vào thời điểm hội nghị phục hưng nhân loại, Diệp Phong không đủ tư cách đến căn cứ Bắc Kinh. Vì vậy, những chuyện xảy ra trong hội nghị đó, đối với hắn chỉ là lời đồn. Thông tin hắn thu thập được chỉ là tin tức ngầm, Còn những lãnh đạo trở về từ căn cứ Bắc Kinh cũng chưa từng lên tiếng về tình huống cụ thể của hội nghị đó. Dường như tất cả mọi người đều giữ kín như bưng, nhưng áp lực của tận thế quá lớn, khiến chuyện hội nghị phục hưng nhân loại dù ảnh hưởng rất lớn, cũng không có mấy người nhất thiết phải truy cứu đến cùng. Vì vậy, cho dù là với thân phận của Diệp Phong ở hậu kỳ tận thế, cũng không thể biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong hội nghị phục hưng nhân loại trước đó, tại sao lại đột nhiên nổ ra nội chiến. Giờ đây, Diệp Phong dù biết nguyên nhân, nhưng hắn lại cảm thấy một điều bất thường. Bởi vì, theo những gì hắn biết, cho dù không có sự xuất hiện của hắn dẫn đến Triệu Chấn Viễn chết trong cuộc nội chiến này, thì Liên minh phục hưng nhân loại vẫn được thành lập. Liệt Tinh Dương, kẻ chiến thắng, hoàn toàn có thể nắm quyền toàn bộ Liên minh phục hưng nhân loại. Như vậy, nhân loại dù dưới sự cai trị của một bạo chúa, vẫn có thể đoàn kết, sau đó tiêu diệt zombie, từng bước phục hưng, chứ không phải suy vong. Nói cách khác, trong khoảng thời gian hội nghị phục hưng nhân loại kiếp trước chắc chắn còn có những bí mật nào đó khiến Liệt Tinh Dương dù thắng lợi, nhưng lại không thể tiếp tục sự nghiệp phục hưng nhân loại của Liên minh. Cuối cùng buông xuôi, mà điều Diệp Phong lo lắng chính là những bí mật đó là gì. Nếu không thể biết rõ, hắn luôn cảm thấy như có gai đâm ở lưng. Đương nhiên, những điều này chỉ là suy đoán của Diệp Phong, thậm chí không có bất kỳ bằng chứng nào. Vì vậy hắn đương nhiên sẽ không nói với người khác. Hơn nữa, dù nói ra, e rằng cũng không nhận được kết quả gì, chỉ làm mọi người thêm phiền muộn mà thôi. Vì vậy, trong thời gian sau đó, Diệp Phong cùng mọi người nâng chén chúc mừng, vô cùng náo nhiệt. Mọi người ăn uống đến gần nửa đêm mới rời khỏi Yên Vũ Các. Khi họ rời đi, phòng khách vẫn chật kín người, thậm chí bên ngoài còn xếp hàng dài. Tuy nhiên, những người xếp hàng đều được phục vụ chu đáo, từ có người phục vụ mang đồ ăn, vừa duy trì trật tự, vừa giới thiệu Yên Vũ Các và giải đáp thắc mắc cho mọi người, khiến người xếp hàng không cảm thấy sốt ruột. Quả nhiên là Y Nhã Lan, quy cách này, thái độ phục vụ này, hơn nữa đồ ăn ở đây, e rằng toàn bộ căn cứ Bắc Kinh không có cửa hàng ăn uống nào sánh bằng. Diệp Phong không khỏi cảm thán. Hơn nữa, hoàn toàn có thể tưởng tượng, chỉ cần Yên Vũ Các nổi tiếng, khi mở thêm chi nhánh thứ hai, thứ ba, sẽ tạo hiệu ứng dây chuyền, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường toàn bộ Bắc Kinh. Nghe Diệp Phong cảm thán, những người khác cũng thán phục. Yên Vũ Các đông khách như vậy, có thể tưởng tượng khả năng sinh lời khủng khiếp đến mức nào. Trong tình huống này, chỉ cần mở thêm vài đại lý, thu nhập có thể sánh ngang với tổng thu nhập của một số căn cứ nhỏ của những người sống sót. Có thể nói, sự phát triển của Y Nhã Lan ở Bắc Kinh là lựa chọn chính xác, đồng thời đã thành công bước đầu tiên. Nếu không phải đang đối mặt với đại địch, e rằng mọi người nên tổ chức một buổi tiệc chúc mừng cho Y Nhã Lan. Rất nhanh, Diệp Phong dẫn mọi người trở lại nhà trọ tạm thời của họ. Về đến nơi, Diệp Phong lập tức tập hợp toàn bộ thành viên đội Long Nha. Nhìn 72 chiến sĩ tinh nhuệ trước mắt, Diệp Phong cảm thấy vô cùng tự hào. Đây là những chiến sĩ tinh nhuệ nhất mà Tân An thị bồi dưỡng. Sức chiến đấu của họ trong việc cứu viện Ưng Nhãn đêm qua đã được chứng minh đầy đủ. Tuy trong chiến dịch đó có một số thành viên bị thương, nhưng với thể chất của họ, cộng thêm thuốc hồi phục do Ngô Minh nghiên cứu, cơ bản đã hồi phục hoàn toàn. Cho dù là hai thành viên bị thương nặng, bây giờ cũng có thể chiến đấu. Các vị, các ngươi là thành viên đội Long Nha, đại diện cho sự ưu tú. Tối nay, nhiệm vụ của mỗi người sẽ vô cùng gian khổ, thậm chí người bình thường không thể hoàn thành. Nói cho ta biết, các ngươi có làm được không? Diệp Phong lớn tiếng hỏi. Có thể. Tất cả mọi người gầm lên, tiếng hét át cả tiếng ồn ào trên đường phố. Nhưng Diệp Phong vẫn cảm nhận rõ niềm tin chiến thắng của mỗi người. Tô Nhãn và Kim Cương ở bên cạnh, nhìn đội ngũ này, đều cảm thấy chấn động. Họ khó lòng tưởng tượng đội ngũ này được huấn luyện ra sao. Rất tốt. Phát trang bị. Sau đó mỗi người hành động theo kế hoạch. Trong thời gian tới, thành viên Thiên Võng sẽ làm liên lạc viên, hỗ trợ các ngươi phối hợp tác chiến. Diệp Phong ra lệnh. Theo lệnh của Diệp Phong, Đồ Kỳ dẫn dắt thành viên Thiên Võng lấy từng kiện trang bị từ tầng hầm lên, mà những trang bị này đương nhiên không phải đồ vật thông thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.